Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm đồng hành cùng Duy Thuận trong những phút giây giải trí của mình. Và quý vị thân mến, tối nay mời quý vị cùng đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung và câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên, tác giả Đào Thị Tuyết Nhung khai thác về chủ đề tình yêu, một trong những cái chủ đề mà được rất là nhiều người lựa chọn và yêu mến. Và tình yêu trong câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung vừa hết sức cảm động nhưng cũng vô cùng đau thương. Câu chuyện ấy sẽ được diễn biến ra sao với một tình yêu như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bố tôi ngồi nhâm nhi ly rượu mà nói: "Cũng đến cái tháng cô hồn rồi đó, mẹ con bà xem mà hạn chế ra đường vào ban đêm." Mẹ tôi bưng bát nước canh vừa húp vừa nói: "Mẹ con tôi ngày thì ra ruộng, tối ở nhà, ông còn lo cái gì nữa." Bố tôi đặt mạnh chén rượu xuống mà nói: "Ấy là tôi lo cho cái con Thị ấy. Nó cứ đêm đến mà đi xem hát với đám bạn, chả biết được nào mà lần." Mẹ tôi cầm lấy mảnh khăn đang vắt trên cổ mà lau miệng. Tôi thì im lặng ngồi đó không nói gì. Tôi biết bố tôi hay nói như vậy, nhưng ông vẫn để tôi được giải trí. Mặc dù ông biết đêm nào tôi cũng lẻn nhà đi chơi với đám chị em, nhưng vẫn vờ như không mà để tôi thỏa thích đi chơi. Mẹ cũng vậy, chỉ cần tôi xin một lời rồi làm nũng thì bà liền cho tôi đi chơi rồi còn lén để cửa chờ tôi về. Đêm này cũng thế. Vì mọi người chiều ngoài đồng đã nghe cái gánh hát trên tỉnh về cái xã nhỏ này ba đêm để phục vụ bà con, nên chắc chắn là đêm nay chị em chúng tôi có mặt rồi. Tuy nói là ở dưới xã quê nghèo ngủ sớm, nhưng cái niềm đam mê về gánh hát hay đoàn hài nào về là chị em tròn tuổi 15 hay 16 đều trốn nhà đi chơi hết. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi cũng vờ vào trong phòng tắt điện đi ngủ. Nhưng đợi chừng một lát thì cho bố thấm rượu là tôi liền lẻn ra sau nhà, bay qua hàng rào mà trốn đi liền. Sáng nay làm công cho nhà bà kia nên mẹ con tôi có một số tiền khá khá. Mẹ không muốn con gái thiệt thòi nên dúi tay tôi một ít. Là 5.000, cũng là một bữa ăn cơm của gia đình tôi rồi đấy. Nhóm tôi gồm con Mận, con Hỏa, con Na và con Bưởi, độ tuổi bằng nhau nên dễ xưng hô và chơi rất thân. Cùng nhau đi ăn một số quà vặt như bánh tráng nướng hay trái cóc, trái xoài là cả nhóm thỏa mãn lắm rồi. Lại đoàn hát về, rất đông người đi xem. Vé thì mất 4.000 nên tôi chỉ còn 1.000 mà ăn quà mà thôi. 1.000 mua được miếng cóc chấm muối ớt với lại miếng bánh tráng nướng thơm phức. Tôi đang cầm miếng cóc ăn ngon lành thì bỗng trước mặt một đám con trai đùa giỡn làm rớt cả cóc lẫn bánh tráng của tôi. Một người trong đám nhặt lên rồi xin lỗi tôi. Thế là cả mấy đứa con gái súng lại mà to tiếng với chúng nó. Tôi không nói gì mà chỉ thấy tiếc cái miếng bánh thôi. Bỗng một người trong nhóm con trai đưa cho tôi miếng bánh tráng nướng mà hỏi: "Em tên gì?" Được miếng bánh nên tôi không ngần ngại mà cầm lấy ngay. Tôi mới gọi đám bạn mà rời đi, không quan tâm đến người con trai ấy đang nhìn theo tôi mà gãi đầu rồi mỉm cười. Sau khi xem hát thì năm đứa chúng tôi cũng ra về. Cái Bưởi nó xem cái đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ nên bọn tôi cũng nhanh chân về nhà. Về đến nhà thì không còn tăm hơi của bố nên tôi đi ra cửa sau vào phòng. Mẹ đã ngủ rồi, tôi cũng lên giường ngủ thiếp đi rồi mai còn dậy sớm đi làm. Không biết là có phải mệt lắm hay không, hay là như thế nào nữa mà tôi lại nằm mơ giấc mơ kỳ lạ lắm. Trong giấc mơ, tôi thấy cái người con trai lúc tối đền cho tôi cái bánh đang hôn tôi thắm thiết và chúng tôi đã có một phút thăng hoa sau bụi tre làng. Sau đó thì tôi biết mình mang bầu và sinh ra một đứa con trai, nhưng bố nó không nhận nó mà xa lánh nó. Thằng bé trải qua một cơn bạo bệnh rồi chết đi. Tôi thấy mình điên dại mà cứ đứng trước cửa nhà người đàn ông bội bạc ấy mà cười. Hắn ta chỉ bố thí cho tôi vài đồng tiền lẻ rồi đuổi tôi đi. Rồi tôi lại thấy mình treo cổ nơi góc bếp của nhà mình, sợi dây được vắt ngang trên cây xà mà hai chân tôi đung đưa theo cái thân hình mềm oải đã chết ngắc. Tôi hoảng sợ giật mình tỉnh dậy, lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hôi trên trán mà phát hiện bây giờ trời đã gần sáng rồi. Gà đã gáy nhưng nhà tôi chưa có ai thức cả. Thế là tôi không ngủ lại được nữa mà chỉ biết xuống bếp bắt nồi cơm rồi đun cho bố ấm chè xanh. Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn, suy nghĩ về câu chuyện mà mình đã gặp trong giấc mơ, hay đó là điểm gì đó đã báo trước với tôi. Chiều nay, chúng tôi có hẹn nhau ra chỗ cũ là lũy tre cuối làng để trò chuyện. Ăn cơm xong là tôi xin mẹ đi liền. Đêm nào cũng vậy cả, mẹ hỏi chúng tôi không sợ sao. Có lẽ vì chưa thấy về những cái điều tâm linh nên chúng tôi chưa sợ. Tôi đã chỗ lũy tre cuối làng thì thấy mình là người đến sớm đầu tiên. Sau đó là con Hòa, Na và Mận. Con Na mang ít củ khoai lang, bảo chúng tôi nhóm lửa để nướng khoai. Cả bọn hí hửng nướng xong khoai rồi toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng sao mà lâu thế nhỉ, vẫn chưa thấy cái con bưởi béo đâu. Trong nhóm chúng tôi thì con bưởi nó là béo nhất nên chúng tôi gọi nó là bưởi béo. Nhà nó gần cuối làng nhất nên thường xuyên là nó đi sớm nhất. Nhưng sao này lại lạ lùng như thế? Hay là nó có việc gì rồi? Ba đứa chúng tôi quyết định đi đến nhà nó xem thế nào rồi cũng tìm đường về nhà. Vừa đến nhà nó thì ập vào mắt chúng tôi là con nhỏ béo đang ngồi trên nắp giếng của nhà nó. Ê bưởi, sao mày không ra chỗ hẹn? Con Na lên tiếng rồi lại nói thêm. Này tao mang khoai ra nướng, mày không ra là phí một đời nhé con. Chúng tôi cười đùa mà đi vào mảnh sân nhà nó, nhưng nó vẫn không hề để ý đến chúng tôi, cứ nhìn xuống cái giếng. Con Hòa vỗ vai nó. Béo, béo, mày không nghe thấy tao nói gì sao? Con bưởi như chợt bừng tỉnh mà nhìn ba đứa chúng tôi. Chúng mày sao lại ở đây? Ơ kìa, bọn tao đợi mày ở lũy tre cả buổi, sao mày không ra? Tôi cùng hai đứa hỏi nó nhưng dường như nó không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói. Tao không biết, không biết sao mình lại ngồi đây nữa. Chúng tôi chỉ đành nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Lúc nãy chúng tôi mới để ý là con béo đang cầm trên tay cái áo màu đỏ của nó. Chúng tôi hỏi nó cầm áo làm gì thì nó bảo nó không biết. Nên thôi, nói chuyện rồi đưa củ khoai cho nó ăn, rồi bọn tôi ra về. Hòa và Na gần nhà nhau nên chúng nó rẽ vào nhà trước, còn mình tôi cầm cái đèn pin mà bước về. Trời hôm nay không có trăng nên ánh đèn pin yếu ớt lắm. Rồi xong, cái ánh đèn chớp được vài cái rồi tắt ngúm luôn, hết pin rồi. Chưa bao giờ tôi đen đủi như hôm nay nên chỉ đành dò dẫm mà bước về nhà. Oạch một phát, chân tôi trượt phải hòn đá mà trèo đi. Tôi ngã khuỵu người xuống mà đau không thể đứng dậy được. Mặc dù biết rằng mình sắp về đến nhà nhưng không thể nào đứng lên được. Xa xa có ánh đèn pin đang đi tới. Tôi cố gắng gọi lớn. Ai đó? Giúp tôi với! Ánh đèn pin dần tiến về phía tôi, rọi thẳng vào tôi. Tôi liền lấy tay che mặt thì người đứng trước mặt tôi lên tiếng. Là em à? Ánh đèn pin chuyển động, tôi thấy người ấy chính là anh chàng hôm qua mình đã gặp. Anh ta bước gần về phía tôi ngồi xuống rồi hỏi. Em có chuyện gì sao? Tôi cũng đành trả lời là có và kể ra cho anh ta nghe. Anh ta xoay đèn về phía chân tôi rồi bảo tôi cầm đèn pin. Tay anh ta mạnh dạn nắm lấy chân tôi rồi nắn nắn. Tôi khẽ rên lên vì đau. Thấy tôi đau nên anh cũng dừng lại mà nói. Nhà em ở đâu? Để anh đưa về. Tôi trả lời. Chỉ còn vài căn nữa là đến rồi. Em làm phiền anh quá. Anh ta mỉm cười mà đáp. Không sao, anh cũng tiện đi qua đây. Anh nói rồi đỡ tôi dậy. Tôi cũng cố gắng bám vào anh rồi để anh đưa về nhà. Mà em vẫn chưa cho anh biết tên của em đâu đó. Anh nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thôi. Em tên Thị, còn anh? Tôi đành trả lời rồi còn hỏi tên anh cho có lệ. Anh tên Úc, nhà ở trên chỗ cầu nhỏ ấy. Thế thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh vừa dìu tôi đi vừa hỏi. Tôi cũng không ngại mà trả lời anh. Về đến ngõ nhà thì tôi bảo anh dừng lại. Cảm ơn anh và bảo mình có thể tự vào nhà được rồi. Anh có vẻ lo lắng nhưng tôi nhất quyết mò mẫm mà bước vào nhà. Thấy tôi vào nhà, anh cũng xách đèn pin mà rời đi. Sáng hôm sau, chân tôi sưng phù và phải ở nhà. Mẹ gọi dì Tư qua nắn lại chân cho tôi thì nó cũng đỡ đi được vài phần. Nhưng đến chiều thì đành phải rời nhà mà nương theo cây gậy trống đi cùng với con Na. Vì tôi nghe mọi người nói con Bưởi mất tích từ trưa đến giờ mà không ai tìm thấy. Lê bước đến nhà nó thì thấy mọi người đã khiêng nó về đặt trước sân nhà nó. Bố mẹ nó bình tĩnh cùng mọi người túm lại, cạo gió, thoa dầu cho nó vì mọi người bảo có thể nó bị trúng gió. Sau khi đã tỉnh táo thì nó ôm lấy mẹ nó mà khóc nức nở. Mẹ ơi, cứu con! Ông Tám mới kể lại mọi việc cho mọi người nghe. Chả là ông đi đánh lưới ở khúc sông nhỏ gần bụi tre cuối làng, thì từ xa xa ông thấy con béo Bưởi cứ loay hoay gốc tre làng rồi ngồi xuống bốc đất bỏ vào miệng ăn. Ông biết là con Bưởi gặp chuyện không tốt nên đành kéo nhanh lưới lên mà chèo chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Nhưng chả hiểu sao là thuyền ông cứ bị trôi ra xa mà không chèo vào bờ được. Với kinh nghiệm 20 năm chèo thuyền thì ông đã không ít lần gặp cái trường hợp này. Mỗi lần như thế thì ông đều thủ sẵn con dao nhọn mà khua xuôi nước sông mà nói lớn. Tôi cũng chỉ vì kiếm miếng ăn thôi, không đụng chạm gì đến ai cả, nên thôi cho tôi đi. Như mọi lần thì người khuất mặt sẽ thương tình mà cho ông đi, nhưng lần này thì khác, thuyền ông lại bị xoay vòng quanh thế giới chóng hết cả mặt. Ông nhìn lên chỗ bụi tre thì thấy con Bưởi đã lách người một cách tài tình mà chui vào bụi tre đầy những cành sắc nhọn. Ông lại tiếp tục khua dao, đập bành bạch trên thuyền nhưng không sao trở lại bình thường được. Thế là ông đành tè luôn lên thuyền, xuống nước sông cạnh thuyền thì thuyền ông mới bình thường mà trèo vào bờ được. Ông Tám lúc này hô hoán mọi người đến. Mọi người cũng đi tìm con Bưởi nên cũng chạy đến thì thấy con Bưởi nằm trong bụi tre mà miệng mồm đầy đất và lá tre. Ba đứa đưa con Bưởi vào phòng để nó nghỉ ngơi, tôi thì lững thững theo sau chúng nó. Mọi người thấy con Bưởi cũng đã khỏe rồi nên cũng giải tán nhau mà ra về. Bố mẹ nó và chúng tôi hỏi mãi nó mới kể là chiều hôm ấy nó ăn cơm xong thì vội đi sang nhà ngoại để đón mẹ nó về. Nhà có mỗi cái xe đạp, nhưng vì bố nó đi làm nên không có xe. Nó sợ mẹ xách nhiều đồ về mệt nên nhiệt tình đi đến cuối làng là nhà bà ngoại để giúp mẹ mang đồ. Nhà bà rất nhiều trái cây và rau củ nên mẹ cái Bưởi lấy mà để mai mang ra chợ bán. Đi đến bụi tre gần cuối làng, cái Bưởi nhìn thấy một đứa bé đang ngồi dưới gốc tre mà ôm mặt khóc. Bưởi liền đến gần mà hỏi: sao em khóc vậy? Đứa bé ướt nhòe hai bên mắt, ngước lên mà trả lời: em bị mẹ kế đánh đau lắm. Thương cảm cho nỗi đau của đứa bé, Bưởi mới nán lại mà mua cho nó viên kẹo. Nhà em ở đâu? Chị đưa em về, chứ ở đây một mình không tốt đâu. Bưởi vuốt mái tóc của nó, chợt cái Bưởi người thấy mùi gì đấy thung thủng đâu đây. Nghĩ là mùi chuột hay cái con gì đấy chết trong khóm tre nên cũng thôi mà an ủi con bé. Chị ơi, chị đưa em về nhà nói với bố em nhé. Đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt trắng của nó khiến cho người nó như xanh xao gầy ruột lắm. Bưởi liền đồng ý đưa con bé về nhà nó. Lúc mà Bưởi nắm tay con bé là lúc cả người Bưởi như có một dòng điện chạy dọc hết người. Mắt của con Bưởi như đeo chỉ mà nhắm chặt lại. Chân của cái Bưởi vẫn đi, nhưng là đi quanh gốc tre. Nhưng trong một thế giới hư vô, cái Bưởi vẫn nhìn thấy mình và con bé nhỏ đang bước đi trên một con đường nhỏ xung quanh toàn là cây cối um tùm thôi. Con bé ấy cứ nắm tay cái Bưởi mà đi, rồi nó chỉ về phía một căn nhà nhỏ mà bảo: nhà em đấy. Bưởi và con bé bước vào nhà, nhưng con bé lại bảo: bố mẹ em đi làm rồi, chị vào chơi. Bưởi lúc này nghĩ là đã đi đến đây rồi thì thôi kệ, cứ vào chơi một lát rồi sang đón mẹ sau. Con bé nhỏ nhanh nhẹn mà bưng lên một rổ bánh kẹo rất là ngon. Nào là sô-cô-la, bánh mì ngọt, bánh quy, rất nhiều và toàn là sữa đậu nành. Chị ăn đi. Bưởi nuốt nước miếng mà nhìn con bé, như có gì đó thôi thúc mà cái Bưởi bốc lấy bốc để bỏ hết vào miệng. Uống sữa ừng ực rồi ý thức dần mờ đi mà không còn biết gì cả. Trước khi ngất đi, bởi còn nghe thấy tiếng con bé cười lên lanh lảnh vang vọng bên tai mình. Ánh mắt đang nhắm, nhìn thấy cái thứ đang cầm trên tay mình là một lá tre giả chứ không phải thanh sô-cô-la. Chợt biết là mình bị ma dắt đi, nên trong suy nghĩ cuối cùng thì bưởi đã kịp tiểu ra, và chính thứ ấy đã giúp cô một lần thoát khỏi sự trêu đùa của ma quỷ. Bà nội của bưởi nghe vậy thì hỏi cháu: "Thế còn có nhớ con đường mà con bé ấy dắt đi không?" Bưởi đáp: "Dạ có, con đường ấy rất thật bà ạ. Là một căn nhà gần sông, đường nhỏ vào có cái miếu to lắm. Sau nhà còn có cây hòe già to lắm bà nội ạ." Bà nội nghe đến đây thì chép miệng mà nói: "Chết thật, là con bé năm đó." Ai cũng bàng hoàng mà đợi bà nội nói tiếp. Năm ấy ông Bính ở xóm trên lấy thêm vợ mới. Bà ta mang tiếng dữ dội nên thường xuyên đánh đập con bé là con riêng của ông Bính. Lúc này bố mẹ cái bưởi mới nhớ lại mà nói tiếp: "Khổ thân chưa, cái hôm ấy sau khi ông Bính đi thả lưới sông về thì thấy bà vợ mới cưới khóc lóc, bảo là nấu cơm thì không thấy con bé đâu. Thế là ủa nhau đi tìm con bé, thấy xác con bé trôi xuống cuối làng, nơi cái bụi tre già cuối xóm giữ lại. Mọi người vớt nó lên thì thấy người nó tím bầm, nhưng bà mẹ kế bảo là chắc do nó rớt xuống sông rồi trôi đi va chạm vào đâu nên mới bầm tím như vậy. Nhưng mà họ thừa biết là cô ta đã làm gì con bé. Bố của nó cũng bỏ qua mọi chuyện mà mang xác con gái về chôn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, là vì đêm nào bà mẹ kế cũng thấy người ngợm nó ướt nhẹp và than khóc trước cửa nhà. Bà liền vay nợ mà xây cho nó một cái miếu lớn trước ngõ vào nhà để nhang khói chuộc lỗi. Nhưng biến cố ập đến, bà ta trở nên điên dại rồi bỏ đi lung tung. Căn nhà ấy cũng bỏ hoang vì ông bố cũng bỏ cái xứ này mà đi biệt không ai hay biết. Bà nội cái bưởi thở dài rồi nói nhỏ: "Ấy thế mà nó cứ đi phá hết người này đến người kia để mua vui cho nó. Vì lúc còn sống đến khi chết, nó chưa bao giờ được vui." Thấy cái bưởi đã khỏe hẳn nên chúng tôi ra về. Trời lúc này đã nhá nhem tối nên khi đến nhà cái Na, tôi liền bảo nó thôi về đi, còn một đoạn tôi về được. Thế là mình tôi chống gậy về nhà. Câu chuyện ấy trên đường đi làm cho tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Về đến nhà thì mẹ cũng đã chờ sẵn mà dìu tôi vào nhà. Tôi kể cho bố mẹ nghe thì bố tôi cấm tuyệt đối tôi không được đi ra đường nữa, nhưng chân đau thì cũng không đi chơi được. Tối khi đang phụ mẹ đan cái giỏ để mang ra chợ bán thì tôi nhìn thấy một ánh đèn pin rọi lên bức tường trên nhà. Nhìn ra ngoài thì tôi thấy một người không rõ. Người ấy soi đến khuôn mặt thì tôi nhận ra đó là Úc, người hôm trước đã dìu tôi về nhà. Xin mẹ ra ngoài dạo trước sân thì mẹ đồng ý. Tôi biết anh ấy đến đây là có chuyện hay ý gì đó nên cố gắng đi ra. Chân bé Thị đã đỡ đau hơn chưa? Anh hỏi tôi trả lời là đỡ rồi. Anh và tôi đều lặng im. Anh có món quà tặng cho bé Thị nè. Anh Úc nói rồi đưa ra trước mặt tôi là một cái kẹp tóc đẹp lắm. Anh tặng em thật sao? Mà sao anh lại tặng em? Tôi hỏi anh chỉ mỉm cười rồi đáp: "Sáng anh đi chợ thấy nó đẹp nên nghĩ đến Thị." "Mà sao anh cứ nghĩ đến Thị thôi?" Tôi mỉm cười. "Chắc là anh thích Thị rồi." Tôi cười đùa mà trả lời, nhưng câu nói của anh làm tôi dừng lại. "Chính xác vậy rồi." Tôi thấy mặt mình tự dưng nóng bừng rồi nhanh chóng nhận lấy kẹp tóc rồi quay bước vào nhà. Úc biết là tôi mắc cỡ nên anh cũng không gọi mà dạo bước ra về. Sáng hôm sau khi bố mẹ tôi đã ra đồng thì Úc lại đạp xe đến nhà tôi với một ít bánh bảo là mua cho tôi ăn. Xong rồi anh cũng ra về mà không nói gì hết. Đêm nào cũng đến nhà tôi, sáng nào cũng mua cho tôi cái thứ gì để ăn hết. Cho đến một ngày anh nói anh yêu tôi. Anh yêu tôi thật lòng. Tuổi mới lớn tôi có hiểu gì về tình yêu đâu. Thấy thích anh, xa anh thì nhớ, chả lẽ tôi cũng đã yêu anh. Anh rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu với tôi. Anh nói sẽ xin phép bố mẹ cho chúng tôi qua lại với nhau. Chân tôi sau một tuần thì cũng đã khỏi và đi làm bình thường. Chúng tôi lại tụ tập nhau buổi tối Nhưng dạo này vắng mặt tôi khá nhiều trong nhóm. Chúng nó cũng biết tôi có người yêu nên cũng không nói gì. Ngoài tôi ra còn có con bưởi. Chuyện nó bị ma dắt đã qua và nó trở lại bình thường. Nhưng một vài đêm nó cứ vắng không ra chơi với chúng tôi. Đến nhà thì lại thấy nó ở nhà ôm cái áo đỏ ngồi trên giếng. Hỏi nó tắm hay sao thì nó cứ bảo không rồi lại ra chơi với chúng tôi. Dần dà mọi chuyện về con bưởi càng diễn biến phức tạp, khiến cho bố mẹ nó phải đi mời đến thầy về trừ tà cho nó, vì để lâu chắc chắn sẽ rất hại. Nhà con bưởi ngày ấy dỗ ông nội của nó. Bố mẹ nó mời tất cả hàng xóm ở cái xóm ấy đến ăn dỗ. Ngày ấy thì ông nội nó là trưởng thôn, nên ngày dỗ người ta luôn nhớ đến ông vì tính tình hiền lành và giúp đỡ dân làng rất nhiều. Tôi cùng đám bạn cũng được mời sang ăn cỗ và ở lại luôn buổi đêm để dọn dẹp. Hôm ấy tôi và anh Úc hẹn hò nhau về khá muộn. Ấy cho nên là tôi là người quay trở về nhà cái bưởi lúc mọi người đã yên giấc. Bởi lẽ tôi định về nhà khi nhà nó đã tắt đèn, nhưng vì đã xin phép mẹ ở lại rồi mà giờ lại về thì bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Vì bởi lẽ chúng tôi chưa nói cho bố mẹ biết về cái chuyện hai đứa quen nhau. Tôi cầm cái đèn pin mà cố nhẹ nhàng bước vào nhà, nhưng rồi tôi thấy con bưởi nó lù lù đi ra, nhưng dường như nó không nhìn thấy tôi. Mặt mày nó đờ đẫn như người mất hồn vậy. Tôi mới kéo tay nó thì nó như giật mình mạnh lắm mà ngơ ngác hỏi nó và tôi ra đây có việc gì thế. Tôi suy nghĩ chắc là con bé này mộng du hay sao mà không nhớ gì hết. Mặc kệ, tôi kéo nó vào phòng ngủ. Cái Hòa và cái Na cũng đã ngủ nên hai đứa tôi cũng nằm xuống im lặng bên chúng nó. Nửa đêm khi tôi ngủ thì cái Na và cái Hòa, hai đứa nó nằm cạnh cái bưởi, gọi tôi dậy mà nói: "Dậy, dậy đi, con bưởi nó sao rồi đấy mày?" Tôi ngơ ngác. "Sao là sao?" Hai đứa nó bảo tôi cùng ra thì thấy con bưởi cứ ôm cái áo đỏ nhìn xuống giếng mà cười một mình. Nó còn nói: "Áo đẹp, áo đẹp lắm." Sau đó nó lại cười lên hi hi mà xoay mình dưới cái giếng trước nhà. Chúng tôi bị đơ ra toàn tập. Tôi định chạy ra thì hai đứa kéo tay tôi lại và lùi vào phòng khách của nhà. Lúc này bà của cái bưởi cũng đi ra uống nước. Bà thấy chúng tôi thì định hỏi, nhưng cái Na nó mạnh dạn mà bịt lấy miệng của bà. Bà liền gõ lên đầu nó, nhưng cái Hòa và tôi đã kịp nói: "Bà ơi, chúng cháu thấy con bưởi ngồi ngoài giếng nói chuyện một mình ấy." Bà nội mất vài giây định thần rồi cũng cùng chúng tôi mò mẫm ra ngó xem. Cái bưởi lúc này ngồi trên miệng giếng soi mình xuống dưới giếng. Dưới cái ánh trăng nó thấy mình xinh đẹp nên lẩm bẩm: "Đẹp, xinh đẹp thế này thì ai mà chịu cho nổi." Bà nội và chúng tôi khẳng định không phải giọng nói của cái bưởi nên cũng hoang mang lắm. "Nó bị mắc thẳng dưới rồi." Câu nói của bà nội làm chúng tôi nổi hết da gà. Trước giờ toàn nghe người lớn nói, ấy thế mà bây giờ mới gặp. Liền kể cho bà nghe là mấy tuần trước cũng đã gặp trường hợp nó như vậy rồi. Bà thở dài mà bước ra ngoài. "Bưởi, cái bưởi đêm lạnh vào nhà đi con." Con bưởi không hề quay lại mà cứ nhìn xuống dưới giếng, mỉm cười với ai ở dưới, hay nó mỉm cười với chính nó không biết. Bà nội đặt tay lên vai nó thì nó tỉnh táo mà tròn mắt nhìn bà. "Ơ, sao hai bà cháu mình lại ở đây ạ?" Bà hất tay ý bảo chúng tôi vào trong nhà. Thấy con bưởi cũng đã bình thường nên chúng tôi cũng đi vào trong. Chỉ biết là sáng hôm sau bà nội và mẹ cái bưởi đi chợ mà sửa soạn mâm cúng. Bố nó thì qua xã bên mà mời bà thầy về giúp. Bà đưa chúng tôi được giao nhiệm vụ là rủ nó đi chơi. Chúng tôi rủ nó đi ra chợ mua ít đồ của đám con gái. Ở nhà, bà thầy làm phép rồi lấy cái áo đỏ của cái bưởi ra, đổ lên ấy một thứ nước gì đó. Sau đó, bà dùng tấm linh phủ mà kích hoạt lửa bay vọt vào chiếc áo đó. Lửa bốc lên nghi ngút, đốt sạch chiếc áo ấy. Cái bưởi đang ngồi ăn chè cùng đám bạn vội bỏ cốc mà chạy bạt mạng về nhà. Chúng tôi đành chạy theo nó về nhà. Nó xông thẳng vào trong, vẻ mặt dữ tợn, gạt phăng cái mâm cúng xuống đất. Bà thầy liền dùng cành dâu mà giơ ra trước mặt nó. Cành dâu đã được làm phép khiến nó sợ mà lùi lại phía sau. Lúc này bố mẹ nó đóng chặt cửa lại, bà con hàng xóm đông nghẹt ở trong nhà. Số khác thì bu kín ngoài sân để chờ xem sao. Bà ra lệnh cho mọi người trói nó vào, nhưng nó khỏe lắm, hất bay cả ba bốn anh thanh niên của xã. Nhưng bà thầy thì nhẹ nhàng mà trói hai tay nó lại, dùng cành dâu quật túi bụi xuống đất. Nhưng chả hiểu sao là con bưởi khóc thét lên đau đớn. Nói cho mọi người biết vì sao lại đi theo con bé. Bà thầy hỏi nó ôm mặt khóc tu tu mà kể. Là con bé này ban đêm phơi quần áo ngoài hiên, cháu thấy đẹp nên bay vào mặc thử rồi hợp nên theo nó luôn. Bà thầy ngồi xuống xếp bằng hai chân rồi hỏi tiếp. Thế định theo nó làm gì? Cái bưởi đáp. Cháu là cô hồn bất vượng, đói lắm bà ơi, cháu theo để được miếng cơm thôi. Bà thầy gật đầu rồi ra tay bắt quyết ấn vào trán của cái bưởi, thì thấy cái bưởi lăn ra ngất lịm đi. Mọi người biết là cái bưởi đã trở lại bình thường nên đưa nó vào phòng nhờ bọn tôi chăm sóc. Bố mẹ tôi dọn dẹp mọi thứ, lúc này mọi người cũng về hết. Bà nội cái bưởi vừa mời bà thầy uống trà rồi hậu tạ, nhưng bà nhất định không lấy rồi ra về trong sự cảm ơn của gia đình cái bưởi. Từ đó về sau thì con béo nó không gặp cái con ma hay bị cái con quỷ nào trêu nữa. Bà nội nó bảo là bà thầy đã hóa giải bóng vía của nó, sẽ không có người vô hình nào hại nó được nữa đâu. Chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại những ngày tháng vui chơi. Chuyện sẽ bình yên khi cho đến ngày anh Úc sang thư chuyện với bố mẹ tôi, xin cho hai đứa được tìm hiểu nhau. Đã gần 16 tuổi nên bố mẹ tôi cũng đồng ý cho hai đứa tôi tìm hiểu. Anh Úc đưa đám bạn đến chơi nên bốn đứa tôi đứa nào cũng có người thương. Ngồi dưới ánh lửa đang nướng khoai, cái Nan nói. Này, hãy chúng ta cưới cùng một lúc đi, rồi đẻ con cùng lúc nha mọi người. Cái bưởi gật đầu. Ý kiến hay đấy, chúng ta thân vậy mà. Ấy thế mà mọi thứ có như dự tính được đâu, khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh và nguy hiểm. Cái Hòa và người yêu của nó yêu nhau cũng gọi là say đắm lắm đấy. Say quá đắm quá, thế là hai đứa chúng nó tạo ra một sinh linh bé nhỏ. Biết chuyện thì thằng Cò, bố đứa bé cũng đưa bố mẹ sang thư chuyện với gia đình cái Hòa, xin là cưới ngay, vì cái bụng ngày càng lớn và nếu lộ ra thì mọi người sẽ bàn tán xôn xao dữ dội lắm. Thế là mọi thứ định là tháng sau sẽ cưới. Nhưng đời nó lạ, thằng Cò năm nay đã 18 tuổi. Nó vẫn đi làm ở nhà bà Mầu, ruộng đất thì nhiều nhất cái xã này. Hôm ấy cô con gái của bà là cô Bích mang cơm ra cho người làm ăn, đã phải lòng thằng Cò. Đồ ăn học trên sải thành, nên tính tình cô không có cái giống gái quê rụt rè mà mạnh dạn tán tỉnh Cò. Chiều ấy, cô đã gọi Cò ra bãi đất trống sau vườn, nói dối là mẹ cô sai việc. Nhưng rồi Cò không kìm hãm được khi cô Bích chiều đãi anh thân thể nuột nà của mình. Thế là mới gặp thì đã tiến sâu hết sức. Cò cũng về nhà mà suy nghĩ vớ vẩn linh tinh về cô Bích. Anh vẫn qua thăm Hòa, nhưng ban ngày làm thì ít mà bên cạnh cô Bích thì nhiều. Đến khi anh kể hết mọi chuyện cho cô Bích vì mình sắp lấy vợ thì cô Bích khóc lóc. Cô đòi sống chết vì anh, cô bắt đầu lấy mọi thứ của cải mà dụ dỗ anh. Anh vẫn chưa ngả lòng, nhưng khi thấy bố mẹ phải chạy từng đồng để lo sính lễ cho anh thì anh lại có suy nghĩ khác. Bố mẹ sẽ không phải lo lắng vì con nữa đâu. Anh nhủ với lòng mình sẽ là một đứa con hiếu thảo, không biết là thế nào, hiếu thảo hay là bất hiếu nữa. Anh Cò từ bỏ cái Hòa mà đến với người tình mới là cô Bích. Anh đích thân đến nhà Hòa để đòi lại cái đôi bông tai đã đính ước với Hòa. Hòa trả lại, cô ôm lấy bụng mình mà như chết nửa cuộc đời. Cô đã mất người mình thương và con cô đã không còn gọi một tiếng bố được nữa. Chúng tôi đến an ủi Hòa và cũng không còn liên lạc với cái thằng Cò đó nữa. Mọi chuyện nó lắng xuống một chút thì như ao nước bị đục lên khi có người vùng vẫy phá ở dưới đáy bùn. chúng tôi đều nhận được thiệp cưới của tên cỏ và cô chủ Bích. Không ai thèm đi cái đám cưới bội bạc ấy, chỉ tội nghiệp cho con Hòa và đứa bé đã được 5 tháng tuổi. Tháng ấy vào mùa gặt nên nhà ai cũng bận rộn đi sớm về khuya lắm. Sáng hôm ấy tôi mang chè qua cho cái Hòa ăn, vì nó từ lúc nghén đã thèm ăn chè rồi. Sau đó ra đồng làm việc. Đến trưa thì cái Na lại đạp xe qua thăm mẹ con nó, thì cái Na sợ hãi mà ngất xỉu tại gian phòng của con Hòa. Nghe cái Na bảo qua cho mẹ con nó cái bắp mà chưa về, nên chúng tôi cũng chạy sang xem thế nào, vì cái Na nó chưa ăn cơm. Xe đạp nằm trước sân, nhưng gọi thì không ai thưa. Vừa đến cửa màn phòng cái Hòa thì đã thấy cái Na nằm ngất lịm dưới đất. Ngó lên trên xà nhà là xác con Hòa đang mở to mắt, lẻ lưỡi mà cho cổ tự tử trong chính căn phòng của nó. Hai chân nó đung đưa, khuôn mặt tái đi còn xanh lè của cái Hòa làm tôi cũng hoảng mà ngất đi trong vòng tay của con Bưởi. Một vài người chạy đi báo cho mẹ nó biết. Mẹ nó cũng xỉu luôn tại chỗ, bố nó thì ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc, mất đi sự bình tĩnh. Người ta đỡ xác nó xuống, tháo cái dây thừng xuống rồi đưa mẹ con nó lên giường. Mọi người chứng kiến thấy đứa bé trong bụng nó trồi lên trồi xuống một hồi lâu rồi im lìm. Thật là tội nghiệp mà. Đám tang diễn ra trong sự nuối tiếc của bố mẹ cái Hòa và của mấy đứa chúng tôi. Nhóm bốn đứa mà giờ chỉ còn lại ba, rồi cái lời thề ước sẽ cùng nhau đám cưới chúng tôi đã không thực hiện được. Ngày người ta đưa quan tài nó xuống huyệt là con chó mực nhà nó đi theo mọi người ra nghĩa địa của xóm. Con chó mực nó cực kỳ khôn, biết chủ nó đưa đi chôn nên nó chạy theo mà đứng nhìn. Cũng đúng thôi, cái Hòa nó nhặt được con chó khi mới lọt lòng, ai đó bỏ vì con chó mất một mắt. Đến giờ con chó được hơn chục cân, lớn rồi nó vẫn không quên người chủ của nó. Nhưng mọi người bỗng thấy con chó mực đứng từ xa mà vẫy đuôi mừng rỡ như thường ngày mà nó thấy chủ của nó. Con chó nhảy chồm lên rồi vẫy đuôi vui mừng, nhìn về phía chúng tôi đang đứng chôn cất Hòa. Một người thân trong gia đình cái Hòa liền nắm cổ mà kéo con mực về. Nhưng dường như nó kháng cự mà chống lại như không muốn về nhà. Bố của cái Hòa dường như hiểu ra điều gì đó, mặt bước lại xoa xoa đầu nó mà nói nhỏ. Chị Hòa mất rồi, mày về nhà đi. Con chó vẫn hướng phía huyệt cùng cái quan tài mà nhìn. Nó liền sủa lên một tiếng rồi lặng lặng về nhà. Mọi thứ xong xuôi, chúng tôi cũng về nhà để phụ giúp lo cơm nước, mời mọi người lại ăn cơm. Tối ấy chúng tôi đều ở lại mà phụ giúp các bác dọn thức ăn. Mệt mỏi nên đám ba đứa tôi ngủ lại luôn nhà của cái Hòa. Ba đứa nằm trong phòng của cái Hòa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc thì tôi thấy chân mình có cảm giác gì lạnh lạnh đến khó chịu. Vội vàng mở mắt thì tôi thấy rõ ràng cái Hòa nó ngồi ngay cái ghế gỗ đặt gần tủ quần áo mà xoay mắt nhìn tôi. Tôi lúc này nằm im bất động mà không thể nhúc nhích hay mở miệng kêu lên một tiếng. Tôi bắt đầu ứa nước mắt, một phần vì quá sợ, phần còn lại là mừng lắm khi gặp lại được nó, con bạn của tôi. Mặc dù nó đã chết nhưng nó cũng đã là bạn thân, rất thân của tôi. Ánh mắt của cái Hòa lúc này đen và buồn sâu thẳm. Những giọt nước mắt của nó cũng đang lăn dài trên đôi má trắng bệch, chảy xuống đôi môi tái nhợt của nó. Cái Bưởi bỗng từ từ ngồi dậy mà bước xuyên qua cái bóng người đang ngồi ghế rồi mở cửa bước ra ngoài. Chắc nó đi vệ sinh. Con này cũng không thấy vì nó đã được thầy cắt đi xuyên với người âm. Không thể thấy ai cả. Tay tôi bỗng nhiên cử động được. Tôi mới với lấy mà khều khều con Na nằm ngay bên cạnh tôi. Trong khi đó mắt tôi vẫn mở ra và chảy nước mắt nhìn về phía cái Hòa đang ngồi xoa xoa cái bụng bầu mà nhìn tôi. Cái Na đang ngủ ngon thì có người phá nó nên nó cũng bực bội mà lại nhại vài câu. Nhưng khi nó thấy tôi cứ khều nó nhiều quá thì nó cũng tỉnh dậy mà ngồi bật dậy. Này, cái con này nữa, tao đang ngủ mà. Khều cái gì mà nhiều vậy? Nó mở mắt ra thì thấy tôi đang trợn mắt nhìn về phía cái tủ thì vội lay lay gọi tôi dậy. Lúc này cái Hòa bỗng dưng biến mất trong gang tấc, không còn thấy bóng dáng nó nữa. Còn bởi lúc này cũng đi vào mà ngáp dài nhìn hai con bạn, thì cũng vội chạy lại lay lay tôi. Tôi cũng cử động được mà thở hắt ra. Chúng nó lo sợ mà hỏi tôi có làm sao không. Tôi lấy lại được bình tĩnh, đem kể hết tất cả mọi chuyện cho chúng nó nghe. Hai đứa nó cũng sợ hãi mà kéo tôi ra thắp cho cái hỏa nén hương, mà bảo nó yên nghỉ, đừng về phá bọn tôi nữa. Sáng hôm sau tôi cùng ba đứa rời nhà cái hỏa mà ra chợ ăn sáng. Và ba đứa người yêu, đứa nào cũng thấy buồn vì trong nhóm bạn đều mất đi một người bạn thân. Nhất là sự ra đi của cái hỏa làm chúng tôi hụt hẫng. Đang ngồi uống trà thì thằng cò nó đi lại. Nó mặc quần áo sang trọng, cùng vợ nó đi lên cửa tiệm gạo chỗ chợ. Thấy chúng tôi ngồi đó thì nó bảo vợ nó đi ra tiệc trước, nó sẽ ra sau. Mọi người khỏe cả chứ? Thằng cò mở miệng mà hỏi đám chúng tôi. Người yêu của cái Na lên tiếng. Không dám thưa cậu, bạc tình bạc nghĩa không đến thăm mẹ con nó dù một lần. Thằng cò ngồi xuống cạnh anh Úc mà tiếp tục nói. Tao có đến, nhưng nó đuổi tao đi. Tôi bực quá nên nói to. Mày cứ bố láo, mày không đáng là người. Thằng cò lắc đầu mà cố giải thích. Tao có đến là cái hôm tao ở chợ nghe bà con người ta kể là cái hòa nó treo cổ tự tử. Hôm ấy là ngày niệm nó, tao có đến nhưng mà vừa bước vào ngõ thì cái hòa nó từ trên nóc nhà. Nó ngồi trên đó lờ mắt nhìn tao, rồi còn bảo tao cút đi nữa. Cả đám chúng tôi chỉ biết lặng im mà không nói gì. Vì tôi đã kể chuyện mình thấy cái hòa nên đám bạn tin rằng hồn nó vẫn còn ở trên trần gian. Hôm đưa nó ra nghĩa địa, tao cũng có tiễn nó một đoạn, rồi chỉ dám lặng lẽ mà ra về thôi. Thằng cò nói rồi nhét vào tay cái bưởi một số tiền mà nói. Mày mua hoa quả bánh trái thắp hương cho mẹ con nó giúp tao với. Cái bưởi dứt khoát mà ném tiền vào người nó mà nói. Lúc mẹ con nó còn sống, mày có đoái hoài nhìn không? Giờ nó vì mày mà chết, mày còn thăm hỏi làm cái gì? Nói rồi, cái con béo nó bỏ đi. Đám chúng tôi cũng lần lượt rồi rời đi. Chỉ có thằng cỏ là vẫn ngồi đó. Nó có cảm thấy ân hận không? Có cảm thấy muốn ngưng lại thời gian rồi trở về quá khứ không? Nó sẽ không bỏ mẹ con nó chứ? Sẽ không vì tiền mà làm mẹ con nó chết? Có lẽ lúc này đám bạn và nó cũng đang vui vẻ nơi này rồi. Thằng cỏ đứng dậy rồi bước đi về phía cửa tiệm gạo. Vợ nó là Bích mang cho nó bát phở thơm nức. Ăn sáng đi anh, kẻo hại bao tử đấy. Tâm trạng nó lúc này buồn buồn nên bê bát phở mà để sang một bên. Lấy lý do chưa đói nên nó đi xem lại sổ sách. Tầm hơn một tiếng sau, nó quay trở lại bàn bưng bát phở. Thì ôi thôi, nước phở chuyển sang màu đen, sợi phở mốc rêu xanh, còn thịt thì ôi thiêu mùi khó chịu tột độ. Cô Bích thấy lạ thì lấy làm lạ, vội mang đi bỏ cả bát phở rồi gọi bát mới cho chồng ăn. Nhưng thằng cò cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Tối hôm đó sau vài ngày cái hòa mất, mọi người đến an ủi gia đình nhà cái hòa rất nhiều. Có cô Tước là hàng xóm lâu năm sang an ủi rồi ở lại với mẹ nó đến muộn mới về. Mẹ cái hòa buồn nên là mời bà Tước ở lại cho đỡ buồn. Nhưng vì lão chồng bà khó tính nên bà phải về. Mẹ cái hòa tiến bà ra cửa, nhưng bà thấy vẻ mặt xanh xao của mẹ nó thì sợ ra ngoài gió máy, nên từ chối bảo mẹ nó vào nhà. Bà về được. Bà Tước đi ra khỏi nhà cái hòa thì thở dài. Rõ khổ mà, dại dột hết sức. Trên tay bà là cái đèn pin mượn ở nhà mẹ cái hòa để về nhà. Đi được một đoạn, thì bà cảm thấy có ai đó đi theo sau mình thì phải. Linh tính mách bảo, bà liền quay ra đằng sau thì chả thấy ai cả. Thế là bà Tước lại tiếp tục đi, thì bà nghe thấy tiếng gọi. Bác Tước! Bác Tước! Là tiếng gọi của một đứa con gái. Theo phản xạ tự nhiên, bà liền hỏi. Có chuyện gì? Bà quay lại thì hoảng hồn khi thấy con hỏa nó đang lơ lửng với cái bầu to. tóc xõa dài nhưng lộ ra hai con mắt đen xì xì và đang bay sau lưng bà. Tiếng cười của cái hòa vang vọng khiến cho bà tức hoảng sợ, ngã ngồi dưới mặt đất. Cái hòa nó đặt chân xuống đất, nhưng lúc này chỉ nhìn thấy cái ống chân của nó. Đèn pin trên tay bà Tước cũng rơi xuống đất, mà bà cầm đã không vững. Bác Tước, trả đèn pin cho cháu. Bà Tước chịu hết nổi mà hét lên. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Vì lúc này bà thấy cái con hòa, nó cụp người xuống, nhặt cái đèn pin trên tay, rồi như ẩn xuống đất mà mất tích đi. Mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét như xé màn đêm, chạy ra thì thấy bà Tước ướt quần ngồi lì dưới đất. Sau khi thoa dầu đánh gió thì bà mới kể lại. Ôi dồi ôi, cái tổng môn nhà nó, tôi mượn có cái đèn pin mà nó cũng đòi. Mọi người nghe bà kể thì cũng sợ hãi mà giúp bà đưa bà về nhà. Chuyện bà Tước vì cái hòa nó nhát loan đi khắp xóm khắp xã. Họ cũng sợ mà né cái đoạn đường gần chỗ nhà cái hòa hơn, vì sợ. Một số người đi ngang nhà nó thì thấy nó ngồi vắt vẻo trên mái nhà hay đi đi lại lại với cái bụng bự. Tuy không hại ai, nhưng mọi người ai cũng sợ vì một thứ đã không còn tồn tại và được mọi người gọi là ma. Đám chúng tôi đến nhà thắp hương rồi ra mộ cái hòa thăm nó. Đã gần 49 ngày của nó rồi. Nhanh thật. Hòa này, sau 49 ngày thì mày đừng có về mà dọa mọi người nữa đấy. Tội bọn họ. Cái Nà vuốt vuốt tấm bia mộ cái hòa rồi thủ thỉ. Đúng là sau 49 ngày nó không về cho ai thấy nữa. Nhưng có điều là vợ chồng nhà thằng Cò thì lại gặp vô số chuyện không may mắn. Chẳng hạn như là vợ nó là chị Bích mang thai lần đầu, nhưng thai chỉ được hơn 2 tháng là bị hư và tuột hẳn ra ngoài. Thế là hai vợ chồng buồn dữ lắm, nhưng vẫn an ủi nhau để đi kiếm đứa khác. Cái giống sảy nó hay có lại. Nên chừng hơn tháng sau, chị Bích lại báo tin vui có con làm thằng Cò nó mừng vui lắm. Lần này Bích quyết tâm nghỉ dưỡng ở nhà không đi đâu cả. Từng hành động đều hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhưng trong một đêm ấy, đứa bé lại tiếp tục chết rồi lại ra ngoài như không muốn ở trong lòng mẹ nó vậy. Rớt nước mắt khi hai lần mất con, vợ chồng nó quyết định lên trên thành phố khám. Bác sĩ bảo là chẳng có vấn đề gì cả, thế mà sao lại cứ sảy thai nhỉ? Bố mẹ của chị Bích đi xem thầy thì thầy bảo đất nhà không hợp với hai vợ chồng nên sẽ không thể sinh con được. Thế là ông bà, bố mẹ nhà Bích theo thầy mà xây nhà cho vợ chồng nó ra ở riêng. Lần này thì không sao rồi. Đứa bé trong bụng của Bích đã đủ 5 tháng, đã thành hình rồi, mừng hết biết. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng rồi lại toang. Đêm ấy Cỏ ở cửa tiệm về muộn hơn vì anh có hẹn uống với cái đại lý lấy gạo của anh. Bích ở nhà khóa cẩn thận cửa rồi xem tivi đợi chồng về. Bỗng phụt một tiếng, Cúc mất điện. Bích cẩn thận mà mò mẫm đi tìm cây đèn cầy để đốt. Đến cái tủ hay để đèn cầy, cô mò mẫm nhưng chẳng thấy đèn và hộp quẹt đâu. Quái lạ, hôm qua còn để ở đây mà. Bỗng tay cô sờ trúng cái thứ gì nó mềm mềm nhão nhão, lạnh lạnh khiến cô giật mình mà rụt tay lại. Một cơn gió từ đâu thổi qua lạnh buốt khiến cho Bích rùng mình, lạnh hết cả người. Bóng đèn lại sáng, lại có điện, nhưng cô chợt giật mình hoảng sợ vì cô đang đứng trước hiên nhà chứ không phải là trong cái tủ nhà. Chỉ cần vài bước nữa thôi là cô có thể ngã lăn xuống bậc của hiên. Bích vội vàng choàng tỉnh mà đi vào trong nhà. Cô cầm lấy cái đèn pin để đề phòng điện cúp. Tối hôm nay nó thế nào mà lại tiếp tục cúp điện. Chán thật, bộ phim mới xem được có vài phút. Bích bật sáng cái đèn pin rồi đứng dậy đi về hướng cái tủ. Lần này cô cầm được cây nến và cái hộp quẹt để đốt cho sáng. Tắt cái đèn pin ngồi xuống thì cây nến như bị ai đó thổi mà vụt tắt vì chả có miếng gió nào ngang qua cả. Bích lại bật hộp quẹt châm lửa. Cô ngước mắt lên thì giật mình vì vừa có một cái bóng trắng. Đúng, chính xác là một cái bóng trắng bay vụt qua trước mặt của cô. Bích ôm lấy tim mà thở hổn hển. Sau đó chưa kịp định thần thì xuất hiện trước mặt cô với cái khuôn mặt trắng bệch. Ôi cha mẹ ơi, cứu con với. Tiếng hét chói tai của Bích cũng không làm cho cái con ma trước mắt bỏ đi. Nó đưa sát cái khuôn mặt biến dạng với đôi con mắt trắng dã và cái lưỡi dài thè ra qua cổ. Mọi thứ tối om, chỉ có cái đèn cầy thắp lên ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng đủ để cho Bích chết lặng. Tim cô đập nhanh và hô hấp bắt đầu dồn dập. Chết! Bích thầm than một tiếng rồi cố gắng đứng dậy để đi ra ngoài gọi người cầu cứu. Thật sự là cô rất sợ, nhưng trong thâm tâm Bích tự nhủ lòng mình phải cố gắng để đứa bé trong bụng được sống. Cô đánh liều mò mẫm đứng dậy, đi ra được phía cánh cửa nhà. Ngồi bịch xuống đất, Bích nhẹ nhàng lết xuống từng bậc hiên nhà. Mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu. Tiếng nói rợn người phát lên phía sau khiến cho Bích hoảng sợ khóc nức nở. Bỗng cái con ma ấy hiện ra trước mặt của Bích, quét cái lưỡi dài đỏ hòn nhớt nhát lên mặt cô mà cười sằng sặc. Bích khua tay múa chân, thậm chí vớ cả chiếc dép lên mà đập con ma. Cô với quá trớn nên cả người ngã ụp xuống đất. May mà khoảng cách trên bậc thềm với đất không sao nên Bích không bị thương. Nhưng cô lại điếng người khi cảm nhận được một dòng nước ấm ấm chảy xuống dưới đất cô ngã. Mặc kệ con ma nó muốn làm gì thì Bích vẫn áp tay vào dòng nước để xem. Dưới ánh trăng soi sáng, cô nhìn thấy đó là máu. Cùng lúc này, bụng của con ma trước mặt cô cũng đã chuyển động dữ dội. Bích nhìn thấy có thứ gì đó đang nhúc nhích bên trong ấy. Toạc một tiếng, cái bụng của con ma trước mặt bị cái vật trong đấy xé mạnh ra, khiến cho máu tung tóe mà bắn cả lên mặt của Bích. Cô hét lên chói tai vì một đôi bàn chân trần đang ngọ nguậy. Thì ra sau đó là một thân người, là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng khi nó đã chui ra thì ôi thôi. Bích này gào hét to hơn lần trước vì đứa bé sơ sinh đang nhe răng trợn mắt mà đưa bàn tay đầy máu me về phía Bích. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới. Cô ngó ra cổng nhìn qua khe sắt thì thấy vài người đang đi tới. Cứu, cứu tôi, con ma, cứu mẹ con tôi với. Tiếng cầu cứu của Bích gào thét, nhưng tuyệt nhiên không có một người nào ngoái nhìn. Mặc dù họ đến tới 5-6 người đi qua, cũng không ai nghe thấy dù một từ. Mày cứ la, cứ hét cho nhiều vào, rồi xem có ai chứng kiến cảnh con mày chết thê thảm thế nào. Nói rồi, con ma ấy nắm lấy tay thằng bé ma đang cười ha hả đứng bên cạnh mà nhét vào trong bụng mình. Bụng của con ma lúc này toát ra một miếng rất lớn. Bích nhìn thấy bên trong là một màu đỏ chết chóc. Cô chợt bừng tỉnh, bỏ đi chỗ khác vì con ma ấy đang tiến về phía mình. Cố ném những gì có thể ném, nhưng mọi thứ cứ xuyên qua con ma mà văng vào tường nhà. Con ma ấy cũng không hành động ngay mà cứ bay theo sau người của Bích. Bích bỏ vào trong nhà để lấy điện thoại để gọi cho chồng mình. Nhưng dường như điện thoại bị một thế lực vô hình nào làm cho không có sóng. Điện thoại di động thì trên tầng trên. Mặc dù lúc này Bích cảm thấy mình rất đau và đứa con sắp sửa chui ra, nhưng cô vẫn cố gắng bỏ lên từng bậc thang. Nếu không xong thì cả tính mạng của cô cũng không thể qua được luôn. Hai chân của Bích bị đôi bàn tay trắng không còn giọt máu kéo lại. Nó vén cái váy của Bích thì sâu vào trong, lôi ra đầu của đứa con trong bụng của cô. Bích đau như chết đi sống lại mà hét lên thảm thiết. Máu từ chỗ đó chảy ra ướt hết sàn nhà. Cô đau đớn cầu xin con ma. Xin tha cho con của tôi. Muốn gì tôi cũng đồng ý mà. Đừng làm hại nó. Cô như chết đi khi nhìn thấy con ma trước mặt mình đang dùng sợi dây thừng mà cuốn chặt cổ đứa con vừa mới lôi ra trong bụng mình. Treo thằng bé lên trên tay vịn của cầu thang rồi cười lên thỏa mãn. Mày biết không con kia, tưởng chừng như tao là người mẹ hạnh phúc sẽ đón nhận sinh linh bé nhỏ, nhưng nhờ mày, nhờ con tiện nhân như mày mà tao mất hết. Mất chồng tương lai, con trai tao mất bố. Tao quá nhục, quá hận khi ra đi một cách tức tưởi. Là vì mày, Vì cái đứa hổ ly như mày, tao chết, con tao chết, con mày cũng phải chết. Tiếng cổng nhà được mở ra, chắc là thằng Cỏ về. Con ma vội đưa thằng bé đặt vào trong tay của Bích rồi bay vọt lên trên mái nhà, chỉ để lại những tiếng cười vang vọng. Thằng Cò mò cái công tắc bật điện lên thì nó tỉnh cả người khi thấy vợ mình nằm trong vũng máu, tay ôm đứa bé đỏ hòn dính đầy máu. Nó vội chạy đến. Ôi em ơi, em ơi, con mình tuột ra nữa hả em? Bích khóc nấc lên rồi xỉu đi không còn biết gì. Sau khi tỉnh lại, Bích thấy mình nằm trong bệnh viện, bố mẹ và chồng mình đứng đó. Cô sờ xuống cái bụng phẳng của mình mà gào khóc. Con tôi đâu? Người nhà phải chạy vào can, chứ Bích cứ bứt tóc, cào rát mặt mà hỏi con mình đâu. Bác sĩ phải tiêm cho cô liều thuốc an thần để thiếp đi. Bố mẹ của Bích bảo Cò về ngủ lấy lại sức vì anh đã phải mệt mỏi nhiều rồi. Thằng Cò đêm hôm ấy nó uống say lắm. Chả lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không được làm bố hay sao? Hay tại vì trời đã cướp đi cái quyền làm bố vì nó đã ruồng bỏ chính đứa con của nó? Bỗng dưng, một tiếng động lớn phát ra ở dưới bếp. Cò đưa mắt nhìn thì anh thấy mảnh bát vỡ dưới nhà bếp. Chả cần quan tâm, anh ta liền tu sạch bình rượu, ném cả chai xuống dưới sàn nhà. Mày đã hối hận chưa? Một giọng nói ồm ồm làm cho Cò nổi hết da gà mà ngước mắt lên nhìn. Anh giật mình té ngửa ra đất khi nhìn thấy cái Hòa bụng bự đang đứng trước mặt mình. Mày muốn gì? Hồn ma lúc này của Hòa cười lên hang hắc, là tiến lại gần phía Cò. Tao muốn gì cơ? Tao đã làm xong rồi. Con mày chết do tao. Vợ mày trong viện giờ điên điên dại dại cũng do tao. Mày nói kế tiếp tao muốn gì? Đầu của cái Hòa ngoẹo sang một bên mà thẻ lè cái lưỡi đỏ. Bàn tay gầy cuộc xanh xao của Hòa cứa đi cái lớp áo trên cổ mình để lộ ra vết dây thừng đã làm dấu trên cổ. Mày bảo tao muốn gì hả? Cò lúc này mặt không còn một giọt máu mà lùi ra ngoài. Trước mặt anh, hồn ma của Hòa vẫn mỉm cười tiến lại gần chỗ anh. Tao muốn trên cổ mày cũng có vết thắt như tao. Hòa nói thỏ thẻ rồi cười lên vang vọng ác độc. Cò hoảng quá, nhưng anh vẫn liều mạng vụt chạy ra ngoài. Vì lúc về nhà anh chưa đóng cổng nên giờ này anh cố gắng mạnh dạn mà vọt ra khỏi nhà, để lại sau lưng tiếng cười kinh khủng vang lên trong căn nhà vắng ấy. Cò chạy rất nhanh, hắn ta chạy một mạch ra chỗ mà đám trẻ thường hay tụ tập buổi tối. Ngồi bệt xuống đất, Cò thở hắt ra. Trong đầu anh ta hiện lên suy nghĩ và bắt đầu đi về phía nhà một người quen để xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn, anh bắt xe ôm đến nhà của ông thầy để xin giúp đỡ. Ông thầy nheo mắt nhìn Cò rồi nói: Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Đó là ý trời mà. Thôi về đi. Cò nghe đến đây thì lạnh hết người. Anh lấy ra trong túi một xấp tiền lớn mà nói: Thầy ơi, xin thầy giúp con. Vợ con đang nằm viện, con thì sống chết thế nào không biết. Chỉ xin thầy giúp con. Thầy là chỗ dựa duy nhất của con mà thầy ơi. Ông thầy nhìn cọc tiền dày trước mặt thì không kìm được lòng cầm lấy, nhưng vẫn nói: Ta chỉ có thể trấn trụ nó lại, chứ không làm gì được nó. Nó thành quỷ rồi. Cò vơ vét hết tiền trong túi ra đưa cho thầy. Thầy thương con thì thương cho chót. Xong việc con sẽ trả gấp đôi số tiền này. Ông thầy vội nuốt nước miếng mà gật đầu. Được, ấy được rồi. Ta đang luyện một vài bùa phép nên không thể ra ngoài được. Ta hẹn người tối mai vậy. Cỏ nhăn nhó. Tối mai? Tối mai thì có mà chôn xác con luôn ấy thầy. Con không về nhà được. Ông thầy suy nghĩ rồi trả lời: Thế tối người về ta ngủ đi. Nó không dám làm gì ngươi đâu. Cò gật đầu rồi chào ông thầy ra về. Anh vào viện thăm vợ mình. Sức khỏe cô ấy đã ổn định, nhưng đầu óc thì cứ mê mẩn không được bình thường cho lắm. Chiều hôm ấy chúng tôi ra mộ cái hỏa làm cỏ, mang hoa trái đến cho nó. Lòng buồn lâng lâng nhớ đến nó. Mà cũng có ngờ đâu, đằng sau lưng của sáu đứa chúng tôi là hình dáng nó với cái bụng bầu đứng đó nhìn chúng tôi. Đêm ấy, anh Tư Thìn đi soi ếch ở cuối xóm. Mưa nên ếch nhiều lắm. Anh gan dạ lắm, chỉ với cái đèn pin mà một mình dám đến chỗ bụi tre cuối làng rồi soi ếch. Mưa bay bay nên anh đi rất nhanh. Lướt qua nhà của con Hỏa, anh thấy có bóng người đứng trước hiên nhà, nên anh bạo gan soi đèn pin vào. Thì thấy cái Hỏa nó xõa tóc, bụng bự mà đứng trước hiên. Anh vội chạy ngược về nhà, chưa soi ếch gì tầm này nữa. Sáng hôm sau thì mọi chuyện lại ầm vang lên với cái con ma có bầu ấy đã lắng đi một thời gian thì giờ lại xuất hiện. Đúng là chết oan nên mới thế. 8 giờ tối, ông thầy cùng cò có mặt nhà anh ta. Không cần vòng vo hay trốn tìm, Hỏa lướt nhẹ lên nhà làm ra bộ dáng đáng sợ mà nhìn hai người. Ông thầy cũng hơi giật mình khi cả đời ông đi trừ tà đã hơn 10 năm nay chưa thấy con ma nào như con ma này. Ông vội đốt lên 3 cây nhang mà đọc cái thứ gì đó mà cỏ bên cạnh không nghe thấy. Đưa 3 cây nhang cho cỏ cầm, ông thầy lấy ra sấp linh phủ vàng với những dòng chữ đỏ mà giơ ra trước mặt con ma. Miệng ông nhếch lên tưởng rằng con quỷ ấy sẽ lùi lại, mà không phải, nó lại tiến lại gần ông hơn. Thầy ta vội làm phép đọc chú mà tung luôn cái sấp bùa vào người của con quỷ, tạo thành ngọn lửa thiêu đốt con quỷ ấy. Nhưng con quỷ nó không sợ mà nhanh như chớp tóm gọn lấy cỏ lôi về phía mình, khiến cho ông thầy không kịp trở tay mà chỉ biết trố mắt nhìn con quỷ ấy. Ông lấy ra thanh kiếm gỗ làm phép, nhưng tự nhiên một bức tường vô hình cản ông lại, khiến ông không thể qua được. Bên này Hòa mỉm cười rồi túm lấy cổ của cỏ nhấc bổng lên. Cô cầm sẵn dây thừng mà siết chặt cổ anh, bay lên mà người anh cột lên trên sàn nhà. Cỏ chỉ biết vùng vẫy kêu ú ớ trong miệng. Ông thầy lúc này đổ mồ hôi, sôi con mắt làm phép phá vỡ được bức tường chắn của Hỏa tạo ra. Hỏa phun ra búng máu mà ngã xuống, nhưng cô đã thành quỷ nên sức mạnh hơn ông thầy. Cô đứng dậy tiến tới nắm lấy cổ của ông thầy. Thanh kiếm gỗ đào phát ra ánh sáng cũng xuyên thủng tim của cô. Lúc này Hỏa nhanh chóng phân ra một hồn thần niệm mà bay đi mất. Hồn thần niệm ấy bay lại về nhà của cô. Còn cái hồn phách của cô thì đang đứng trước mặt ông thầy. Đứa bé trong bụng của cô khóc rống lên rồi im lặng. Ông thầy cũng phun máu như vòi nước rồi gục xuống đất. Hỏa đứng đó, cô mỉm cười rồi cũng ngã xuống đất, tan biến thành một bãi nước đen rồi bốc hơi biến mất. Sáng hôm sau, người ta phát hiện 2 thi thể trong nhà của cỏ. Anh ta trợn mắt, lẻ lưỡi chết trên sàn nhà. Còn ông thầy ở xã bên cũng thổ huyết mà chết. Điều tra vụ án đi vào bế tắc vì không tìm thấy hung thủ gì cả. Quay trở về nhà cái Hòa, ban đêm người ta vẫn thấy nó cùng cái bụng bự đi quanh hiên nhà. Nó không hại được ai hay hù dọa ai nữa, vì nó chỉ là một sợi tàn niệm lưu luyến cõi trần gian mà thôi. Chị em chúng tôi giờ đã tay xách nách mang 2-3 đứa con, nhưng thi thoảng vẫn thấy cái Hòa nó đứng trước hiên nhà nó. Người trong xóm gọi nó là con ma bầu. Tàn niệm của nó sẽ chẳng bao giờ tan biến được. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đến với một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh quý vị nhé. Câu chuyện này Mạnh Ninh tạm đặt tựa đề là Núi Cấm Huyền Thuật. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Theo những gì mà tôi được nghe kể lại thì dạo ấy rơi vào những năm 1980. Sau khi mà giặc giã hoàn toàn bị đẩy lùi, người dân làng ai ai cũng lo làm ruộng xây nhà, trồng trọt khoai ngô. Nói thêm về ngôi làng tôi sắp kể cho quý vị nghe, đó là một địa danh thuộc vùng An Giang, ngôi làng gần núi Thất Sơn, mang trong mình bao điều kỳ bí huyền ảo. Ngôi làng tọa lạc tại một vị trí đắc địa. Bao quanh ngôi làng là nguồn nước sông chảy từ trong một nhánh thác của núi Cấm. Còn ngọn thác đó ở đâu không ai biết. Chỉ nghe các cổ xưa kể lại là nó nằm sâu tận trong rừng, nơi có chăn khổng lồ, hổ vương sinh sống mà thôi. Thời đó chắc ai ở gần núi Cấm nghe đến hai cái tên này đều sợn gai ốc và khiếp vía mấy phần. Không điên gì đám con nít nghịch ngợm, toàn bộ dân làng đều là người miền Bắc di cư vào đây, lâu dần gom lại thành làng. 8 giờ tối hôm ấy, tại nhà ông Năm Râu đã tề tựu đông người lắm. Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà dễ chừng lên đến gần trăm mạng. Ai nấy mặt mày đều căng thẳng, ra chiều lo lắng lắm. Đầu đó xe lẫn tiếng bàn tán xôn xao là tiếng khóc rấm rứt của bà Tám Tiền, mẹ thằng Sửu. Ở cái làng hơn 200 nóc nhà này, ai mà không biết thằng Sửu con bà Tám Tiền bị chứng điên dại từ nhỏ. Năm nay thằng bé đã hơn 14 tuổi, nhưng trí óc như đứa trẻ lên 3, lên 4. Thằng Sửu cả ngày quẩn quanh trong nhà, chẳng gây hại cho ai bao giờ. Lâu lâu người làng vẫn bắt gặp cảnh nó đi vòng quanh làng với cái vẻ giật kinh phong và khuôn mặt ngờ nghịch lấm lem bùn đất. Đám họ hàng nhà bà Tám Tiền hoặc những người tốt bụng thấy vậy thì toàn đi kéo về, sợ thằng bé đi lạc lên núi Cấm thì khổ. Dân làng cám cảnh mẹ quá con côi, thấy cũng thương nên có khi cho củ ngô củ khoai, có khi là mớ rau bát gạo để hai mẹ con sống qua ngày. Được cái tuy cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, nhưng tình cảm xóm giềng ở làng này nhiều lắm. Dẫu thằng Sửu ngu ngơ hiền lành, nhưng với vẻ ngoài ấy thì bọn con nít 3-4 tuổi chỉ cần thấy mặt nó là tưởng như gặp ông kẻ ban ngày vậy. Trở lại cuộc họp bàn tại nhà ông Năm Râu, tiếng khóc đấm đức của bà Tám Tiền làm ai nấy đều bồn chồn lắm. Cụ Sáu Bủ thấy thế thì thở dài động viên. Chuyện đâu còn có đó, nhà con Tám Tiền đừng có nghĩ quẩn. Biết đâu thằng bé nó ham chơi đi lạc chưa về, hoặc giờ này nó về nhà rồi cũng nên. Tiếng một chị the thé động viên. Khéo thật thế chị ạ, cứ bình tĩnh đừng có cuống lên thế. Bà Tám Tiền mặt mày ủ rột, nước mắt chảy đầy hai gò má, lắc đầu nguầy nguầy. Khéo con cháu nó lành ít dữ nhiều rồi các ông các bà ơi. Cháu đẻ ra nó cháu biết, có bao giờ nó đi cả ngày không về đâu. Khéo nó đi lạc lên núi Cấm rồi. Cụ Tư Ngạc là người già nhất xóm, nghe thấy vậy thì tái mặt gắt lên. Phỉ phui cái mồm nhà chị, đừng có mà nói gỡ. Đoạn quay sang đám dân làng đang lố nhố chen chân mà lớn giọng. Sông ngòi thì dùng lưới cào cào tung lên rồi. Bây giờ ta tính thế này. Đàn bà con nít thì bảo nhau về nhà khóa cổng. Đàn ông trai tráng thì đốt đuốc chia nhau ra hai ngả mà đi tìm. Giờ hơn 8 giờ rồi. Tìm đến đúng nửa đêm thì hẹn nhau ở cây đa đầu làng này. Cứ y thế mà làm. Đám đông giả ràn rồi ai vào việc nấy. Đàn bà bế con ra về. Đàn ông kẻ chặt gậy, kẻ quấn vải màn, kẻ tẩm dầu hôi. Mất chừng một tiếng đồng hồ hơn 100 bó đuốc đã bắt lửa sáng rực. Cụ Tư Ngạc còn cẩn thận dặn đám thanh niên sức khỏe hơn người trang bị thêm giáo mác để phòng đi đêm sinh chuyện không hay, vì nạn hổ dữ mò vào làng mấy tháng nay không phải là ít. Sau khi cắt cửa chuẩn bị xong xuôi, cụ Tư Ngạc chia đám người ra thành hai ngả tìm kiếm. Trước khi đi còn không quên dặn bà Bốn. Bà ở nhà cùng mấy người nữa để mắt đến con Tám Tiền, kẻo nó nghĩ quẩn mà thiệt thân. Làm gì làm, đêm nay chúng tôi cũng phải lật tung cái cánh rừng này lên mới được. Nói rồi cụ Tư Ngạc xốc lại con má tấu bên hông và cắm đầu đi. Tiếng chân người nện bình bịch trên mặt đất, tiếng gọi tên râm ran cả một vùng cứ thế cất lên rồi mất hút vào màn đêm đen đặc của một đêm tối trời không trăng sao. Ông Năm Râu tách đám người, nhanh chân tiến đến đầu đoàn nơi cụ Tư Ngạc đang dẫn đầu. Vừa đi, ông Năm Râu vừa nghi ngại bảo. Cụ có nghĩ là... Như đoán được điều khó nói của ông Năm Râu, cụ Tư Ngạc gật đầu đáp. 8-9 phần là hổ vồ rồi. Bà nãy ta phải nói tránh đi kẻo dân làng đâm sợ. Thằng bé lành ít dữ nhiều ông Năm ạ. Đoàn người cứ thế lầm lũi vạch bờ vạch bụi, ánh đuốc được sáng theo mỗi bước chân, làm đám thú rừng thấy động bỏ chạy nháo nhác. Cho đến đầu con dốc dẫn vào rừng già thì nghe tiếng thét thất thanh của một người trong đám trai làng.

Tại nhà cụ Sáu Bầu hôm ấy, ông Năm Đầu nốc cạn bát nước bối, vẻ mặt đăm chiêu lên tiếng dò hỏi. Thưa cụ, chẳng hay cái con hổ vương đó có gì mà làm cụ và dân làng ta lại sợ đến thế? Bản thân cháu đã hành nghề thợ săn hơn 10 năm nay. Thú thật với cụ, hổ cháu cũng đánh nhiều, nhưng nào đến mức này? Cụ Tư Ngạc lắc đầu đáp thay. Nhà anh còn trẻ, còn chưa tỏ tường, có những chuyện phải chứng kiến mới thấy cái đáng sợ của nó. Đám đông nhào lên vì cùng chung tâm trạng nghi hoặc như ông Năm Râu. Cụ Sáu Bầu đang vuốt ve cánh cùng đã sờn dây, thấy tiếng bàn tán tâm gian thì mới thở dài bảo. Đám hổ mà nhà anh đánh là hạng con cháu, ngữ ấy chỉ giỏi bắt hươu bắt nai, to gan hơn thì mò vào làng bắt trâu bắt bò. Nhưng hổ vương là cái thứ không ai chạm vào được. Con hổ này tính tình độc ác, thân cao gấp đôi hổ thường và khát máu lắm. Đến ta gặp nó cũng suýt mất mạng rồi. Nó là thần, là thần của đại ngàn này. Dân làng cả kinh há hốc mồm, đến cả cụ Sáu Bầu cũng nói vậy thì ai còn dám thắc mắc. Nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn cất lên đều đều, có chiều còn lớn hơn ban nãy. Cụ Sáu Bầu đặt cánh cung xuống bàn, đôi mắt mở đục khẽ quắc lên. Dòng hồi ký mấy chục năm chôn vùi một lần nữa lại được chảy ra rõ ràng đến từng chi tiết. Giọng trầm khàn của cụ kéo toàn bộ dân làng trở về cái thời kỳ u ám năm nào tại vùng núi cấm kỳ bí linh thiêng. Ngược dòng thời gian trở về 60 năm về trước, khi đó quang cảnh bao quanh vùng núi Thất Sơn này còn âm u rậm rạp lắm. Vùng đất hoang sơ trải dài bất tận, không hề có một dấu chân người nào, chỉ có các loài động vật nhỏ sinh sống. Thời ấy ở trong tận rừng sâu có một vị đạo sĩ già sống ẩn mình trong hang núi, giữa đại ngàn bao bọc tuyệt không kết giao với bất cứ ai. Một hôm, lão đạo sĩ bấm đốt xem ngày và vận hạn kết hung, bất chợt khuôn mặt hơi biến sắc, mau mải thu dọn đồ đạc xuống núi, tìm ngôi làng có đại nạn sinh sống gần đó, chính là ngôi làng nơi cụ Sáu Bầu và cụ Tư Ngạc sinh sống. Vừa bước vào làng, cảm thấy được sinh khí không tốt, âm thịnh dương suy. Lão đạo sĩ sau một hồi dò la đã tìm đến nhà trưởng làng. Sau mấy câu chào hỏi qua loa cho có lẻ, lão đạo sĩ đi thẳng vào vấn đề nên hỏi trưởng làng. Dạ bẩm cụ, lần đầu tiên ta đặt chân đến làng này, lại thất tứ tinh thất tán, âm thịnh dương suy, khí tà vần vũ. Thứ cho ta mạo muội hỏi thẳng, làng ta dạo gần đây có chết chóc, mưa máu gió tanh gì không? Trưởng làng năm đó là một bôn lão hơn 80 tuổi nhưng quắc thước. Nghe thấy lão đạo sĩ hỏi vậy thì ngao ngán thở dài đáp. Chẳng giấu gì thầy, dạo gần đây chẳng hiểu sao người dân trong làng đều hay mất gà vịt hoặc là heo. Mà lạ cái là có nhà sau một đêm mất cả đàn trâu, không có một dấu tích thầy ạ. Vị đạo sĩ chau mày, đưa tay bấm độn nhẩm tính điều gì lâu lắm mới quay sang phán rằng. Làng ta có một con hổ ăn thịt gia súc rồi ẩn mình trong núi lâu ngày thành tinh, dần dần còn hay gọi là hổ vương. Loại hổ này kích cỡ lớn lạ thường, voi không phải đối thủ. Nếu không diệt trừ sớm, có lẽ nó sẽ chuyển sang bắt người để hút dương khí. Đám dân làng và cụ trưởng làng nghe thấy vậy thì mặt mày biến sắc. Biết lão đạo sĩ không phải người thường, lại lo đại họa xảy ra nên đành quỳ mọp xuống van nài. Lạy thầy, chúng còn cắn rơm cắn cỏ, xin thầy mở lượng hải hà cứu giúp làng con với. Lão đạo sĩ chậm ngâm suy nghĩ mấy giây rồi khẳng định chắc nịch. Bẩm cụ, bẩm bà con, sức của ta thì cùng lắm cũng chỉ giam giữ nó trong một thời gian thôi. Nhưng với cách khác của ta, có lẽ sẽ diệt cỏ tận gốc được con hổ vương này. Xin cụ và dân làng hãy nghe ta định liệu. Nói rồi, lão đạo sĩ quay sang căn dặn. Việc làm phép chỉ nạn hổ tinh này vạn phần hung hiểm, tính mạng như mảnh treo chuông. Nên trong thời gian làm phép mọi người phải ở nghiêm ngặt trong nhà, tránh để trẻ con khóc gây ra tiếng ồn. Dân làng đồng thanh nhất trí làm theo lời thầy. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu dài quá ngực, đôi mắt phượng khẽ đảo quanh một lượt rồi quay sang nhìn cụ trưởng làng bảo. Ta cần 4 người thanh niên lực lưỡng nhất ngôi làng cùng với một cái lưới sẽ được ta niệm phép bên trong. Bốn người này núp trên mái nhà, chỉ cần có lệnh của ta là úp sọt cái con hổ vương ngay. Còn phần ta ở dưới để đánh lạc hướng nó dụ vào bẫy. Ta đã thủ sẵn chỉ đỏ để đề phòng nó. Đó là mấy vật dụng mấy đạo sĩ tàu hay dùng bắt cương thi. Cuộc họp bàn hôm đó kéo dài đến tận sẩm tối mới tan. Hôm sau khi đêm xuống, mọi người trong làng vẫn thức để tò mò cách diệt hổ tinh của lão đạo sĩ. Theo lời sai bảo của lão đạo sĩ, toàn bộ đèn đuốc của dân làng đã tắt ngúm từ lâu. Trẻ con kinh sợ đến mức chui tọt vào gầm giường. Người lớn tay dao tay mát núp sau cửa sổ, ai nấy cũng hoang mang. Thậm chí cả tiếng thở mạnh cũng cố nén trong lồng ngực. Ngôi làng im ắng không một tiếng động, hệt như ngôi làng chết. Thời gian đêm đó như kéo dài ra vô tận, thần kinh ai nấy cũng căng ra tột cùng. Cho đến đúng nửa đêm, một luồng âm khí chạy dọc ngôi làng kèm theo mùi hôi hám xộc vào theo cơn gió vùn vụt, làm cho lão đạo sĩ đang ngồi thiền giữa khoảng đất phải nổi cả da gà. Vầng trăng trung tuần đã trốn sau màn mây đen, chỉ hắt ra được chút ánh sáng mờ mờ vàng vọt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, dân làng ai nấy thất kinh vì ở hướng cổng dẫn vào làng lù lù một thân ảnh to cỡ con trâu đực đang lầm lũi tiến vào. Hai con mắt đỏ quạch hẳn lên với hình dung cái đầu to bằng nửa cái thúng. Còn mãnh thú khát máu vừa đi vừa rống lên từng thanh âm, làm bất cứ ai cũng run lẩy bẩy, tựa hồ mất hết sức lực. Con hổ tinh khựng lại mấy giây khi thấy lão đạo sĩ ngồi đó. Nó gầm lên một tiếng dữ tợn rồi phi thân tới như hòng vồ xác ông ta. Lão đạo sĩ chẳng phải tay vừa lách người thoát khỏi cú vả chí mạng, vừa nhanh tay rút chỉ đỏ ra, hóa thành một cọng dây to và yểm lá bùa được tập máu mình lên đoạn thét lớn một thanh âm khô đanh. Ném! Nhận được lệnh của lão đạo sĩ, bốn người thanh niên sức khỏe hơn người, trong đó có cụ Sáu Bầu, ngay lập tức nhảy xuống, úp tấm lưới lên người con hổ. Lạ thay, tấm lưới như có một sức mạnh vô hình trói chặt con hổ tinh lại. Mặc cho nó có điên cuồng gầm thét, giơ vuốt định cào rách tấm lưới, mà tấm lưới cứ trơ ra như không. Lão đạo sĩ không chậm trễ thét lên, thân ảnh lao vụt lại với sợi dây thừng bắt lửa đỏ rực, nhắm thẳng đầu con nghiệt xúc quật mạnh. Thanh kiếm trong tay lão đạo sĩ cũng bốc lửa ngùn ngụt, nhắm thẳng đầu con ác thú đâm mạnh. Nhưng con ác thú đã thành tinh và quá danh ma. Trong giờ phút sinh tử đó, con ác thú gầm lên lách đầu né tránh, nên mũi kiếm chỉ chọc mù một con người của nó. Máu me chảy ra chan hòa. Con ác thú điên cuồng chống trả, nó dùng hết hơi tàn cuối cùng đã xé nát tấm lưới và nhảy ra ngoài. Một tràng gào rú ghê rợn làm cho ai ở trong nhà cũng phải lạnh người. Lão đạo sĩ biết cơn nguy biến đã kéo tới thì thét đám người bỏ chạy, còn lại một mình chặn hậu. Lão đạo sĩ nắm chặt bảo kiếm trong tay, định tay đôi với nó. Chỉ thấy gió lốc cuốn lên mịt mù, tiếng gầm thét đinh tai. Trận đánh diễn ra gần một tiếng đồng hồ, con hổ bị đánh trọng thương văng ra ngoài. Lão đạo sĩ cũng không kém gì mấy, đều đã hộc máu tươi ra ngoài. Khốn nạn thay, con ác thú lại nhỉnh hơn về tốc độ lẫn sức mạnh, nên chỉ chờ một chiêu cuối để kết liễu lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ gầm lên răng nghiến trèo trèo, đem hết chút sức lực cuối cùng dồn vào thanh bảo kiếm đâm thẳng mắt nó. Nó gào rú kinh hoàng, nhưng nó đã ngoạm được cái tay của lão. Giằng co quyết liệt một hồi thì gà gáy. Con hổ vương hoảng hồn chạy tuốt vào rừng. Người dân thấy nó trọng thương liền đem giáo mác ra đuổi đánh. Con nghiệt xúc thân mang trọng thương nhưng vẫn né được và gầm lên chạy sâu vào rừng già. Trước lúc bỏ đi, đôi mắt của nó hẳn lên cái nét oán hận ngôi làng này, chỉ chờ dịp hồi phục công lực để báo thù. Về phần lão đạo sĩ thì đã được dân làng cứu kịp thời, chỉ mất một cánh tay do cú ngoạm của nó. Sau đó cũng về núi ẩn mình biệt tâm, tuyệt cũng không nhận đồng nào của dân làng. Lão đạo chỉ lo lắng một điều rằng con hổ sẽ quay lại báo thù một ngày không xa. Kể đến đây, cụ Sáu Bầu lắc đầu bảo: "Ta và cụ Tư Ngạc chính là hai trong số bốn người thanh niên năm đó. Người đạo sĩ đó họ Trần." Ông nằm đầu cùng dân làng khi nghe thủng câu chuyện thì ai nấy cũng có một nỗi sợ hãi trong lòng. Dù không nói ra, nhưng không khí ngột ngạt bao trùm căn nhà đủ để nói ra nỗi sợ vô tình đó lớn lắm. Tiếng của Tư Ngạc cất lên, kéo cả đám trở về thực tại. Chuyện xảy ra đã hơn 40 năm rồi, nên chẳng còn ai nhớ rõ. Có điều là người trong cuộc, nên hai chúng ta hiểu rõ chuyện con ác thú ấy lắm. 8-9 phần con ác thú đấy đã quay lại báo thù làng này. Việc nó ăn thịt thằng bé Sửu chính là cách để nó hút dương khí. Cứ đà này, con súc sinh đó nó sẽ còn gây tiếp nhiều chuyện kinh hãi cho dân làng chúng ta nữa. Một gã mắt lác lên tiếng gợi ý. Bẩm cụ, chúng con là bậc hậu bối nên không tỏ ngọn ngành. Này được các cụ kể lại thì hiểu rằng nạn này làng ta gặp lớn lắm. Theo ngụ ý của con, hay là làng ta kéo nhau đi mời vị đạo sĩ ấy về cứu làng mình? Một giọng khác cất lên phản đối. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, có chắc vị đạo sĩ ấy còn sống hay đã ra người thiên cổ mà tìm về? Một giọng khác chen vào đồng tình. Chẳng những thế, thử hỏi trong làng ta có ai biết ông ấy sống ở đâu trong vùng núi Thất Sơn bao la này không? Kéo nhau đi tìm có khi người chưa tìm thấy, lại đi lạc còn làm mồi cho thú dữ thì chết oan à. Tiếng bàn tán cứ thế diễn ra râm ran. Năm người mười ý, làm căn nhà bỗng chốc lại ầm ĩ tiếng tranh cãi. Cụ Sáu Bửu lúc này mới hắng giọng cất lời. Hôm nay ta tụ tập tất cả trai đinh trong làng đến cũng vì sự đó. Vị đạo sĩ đó có lẽ đã lường trước ngày này, nên trước khi đi để phòng cho con hổ vương quay lại báo thù ngôi làng, vị đạo sĩ có để lại một mẩu giấy ghi lại bản đồ lên hang động tu ẩn của y. Dân làng nghe thấy thế thì vui mừng như mở cờ trong bụng. Cụ Tư Ngạc nhìn cụ Sáu Bửu rồi tiếp lời bằng giọng đanh thép. Nhưng về phần đi tìm quãng đường rất khó khăn vất vả, chưa kể đối đầu với mãnh thú, nên phải cử những thanh niên cường tráng nhất làng để đi mời vị đạo sĩ về. Trong số trai đình làng ta, có ai đủ bản lĩnh đi mời thầy về không? Đám đông ban nãy đang sục sôi nhuệ khí, giờ nghe thấy phải vào sâu trong dãy Thất Sơn tìm người thì ai nấy cũng tái mặt. Hầu hết dân làng này ít người ra khỏi lũy che làng, lại thêm những truyền thuyết kỳ ảo về vùng đất này, làm ai ai chỉ nghĩ thôi cũng sợ tóc gáy. Huống gì nói đến việc vào rừng tìm thầy. Dân làng này thử hỏi, ai chưa từng nghe kể truyền thuyết về loài vật có tâm linh như người, những hang động, những thần thông, những chuyện yêu ma quỷ quái đã làm rùng mình bao thế hệ. Những ông già bà cả vẫn hay kể về cho đám con cháu nghe về nhiều chuyện, đơn cử như loài ma lai rút ruột tại Châu Đốc. Sự ấy cũng làm dân làng hoang mang tột cùng, chưa nói gì đến nạn hổ tinh. Dân làng ai ai cũng sợ ba vành khi nhắc đến cái thứ ma quái đàn ấy. Ma lai là một loài ma cổ có ba ngấn, có thể xoay đầu để tách rời khỏi thân. Ma này có thân hình là con gái rất đẹp và hay quyến rũ người khác. Ban ngày, ma lai sinh sống như người thường và hay nhìn vào bụng người khác tìm đồ lòng ngon. Ban đêm, loài ma này thường đi ăn phân của người, và ai bị ăn phân, người đó sẽ bị ma lai tìm đến để moi ruột ăn tiếp. Lúc bay bằng đầu, kéo theo cả cái chùm ruột phía sau. Ăn xong nó về nhà ráp đầu lại và ngủ như người thường. Nói đâu xa, mới cách đây 6 tháng, có bà Năm Phước về Châu Đốc mang theo trái chanh và ít rau răm. Thấy có cô gái trẻ đẹp ở chợ Châu Đốc cứ nhìn bà mãi. Bà lo sợ cứ lấy trái chanh và mớ rau răm ra vò. Thì bỗng nhiên cô gái tự dưng nước mắt nước mũi bỗng đầu tuôn ra và rất hốt hoảng. Đấy chính là ma lai theo lời kể của dân làng. Chuyện ấy đồn ra làm dân làng đã sợ một, nay thêm nạn hổ tinh thì nỗi sợ nhân lên gấp 10. Nói chỉ tới việc đi sâu vào Thất Sơn U Linh đó. Ông Năm Râu sau khi thấy đám dân làng nín thinh thì bực dọc đập bàn thét. Chà chà chúng mày, có thế mà đã sợ co vòi rồi phóng. Thế mà ngày nào cũng ra rả giết hổ cứu dân. Thế chúng mày tính để nó vào làng xơi tái vợ con chúng mày thì mới vừa lòng hả? Thế rồi ông Năm Đâu quay sang nhìn hai cụ bô lão rồi nói lớn. Lũ hèn nhát này, không ai dám đi, thì hai cụ để tôi đi. Dù cho có thịt nát xương tan, dù cho có làm mồi trong miệng thú dữ hay chôn nắm xương tàn nơi đại ngàn thì tôi cũng đi. Nạn hổ tình còn đó, bảo tôi sống chui rúc như heo chó trong chuồng, chờ nó giết thịt, thì tôi không cam tâm. Hai cụ bố lão chưa kịp đáp lời thì xảy ra sự lạ. Có lẽ lời nói của ông Năm Trâu chạm vào tự ái, hay trai đinh trong vùng thất sơn này có thừa lòng can đảm. Đã quá quen với cảnh vật lộn với đại ngàn, nên tôi rèn nên cái khí chất dũng cảm từ trong huyết mạch. Bắt đầu từ 1 đến 2, đến tiếng ồn ào ầm ĩ đồng thanh cất lên, ai ai cũng một lòng hò vang. Giết hổ! Giết hổ! Chứng kiến cảnh ấy, cụ Tư Ngạc không khỏi xúc động. Đôi mắt mở đục khẽ rơm rớm nước mắt. Cụ giơ tay ra hiệu im lặng, rồi cất giọng khẳng khái. Ta biết dòng máu căm thù chảy trong huyết mạch của cả làng, nhưng tính đi cũng phải tính lại. Làng ta chỉ cử đi 4 người thỉnh thầy về thôi, số còn lại vẫn phải ở làng. Để phòng hổ tinh đến làm hại thì còn có người chống đỡ. Ý ta đã quyết, dân làng cứ thế mà làm theo. Cuộc bàn tán lại rộ lên ầm ĩ. Sau cùng ông Năm Đâu chọn ra 3 người. Người đầu tiên là Lão Chín Sẹo, người đàn ông có thâm niên đi rừng và hiểu biết đại ngàn không thua gì ông Năm Râu. Lại thêm việc Lão Chín Sẹo là một tay thiện giả và có thâm thù với loài hổ từ lâu. Vết sẹo trên mặt dài 2 tấc chính là dấu tích sau lần chiến đấu sinh tử 3 năm về trước. Người thứ hai là một người đàn ông trầm tính tên là Chín Trung, cũng chạc 28 tuổi. Chín Trung là người đàn ông có sức khỏe phi thường, vượt xa đám thanh niên trong làng. Anh có thể nâng dễ dàng một tảng đá to, ngày đi xuống núi cấm để lấy củi không biết bao nhiêu lần. Vì đã quá quen thuộc với đường đi nơi này, Chín Trung được ông Năm Trâu cắt cử cho chân là người dẫn đoàn. Với tính của mình, Chín Trung điềm đạm, chẳng háo thắng, nhận lời ngay. Và người cuối cùng mà ông Năm Trâu tin tưởng chọn ra, đó là ông Ba Rắn. Ở làng này ai còn lạ gì ông? Đúng như cái tên của mình, chuyên môn của ông Ba Rắn là săn cọp và bắt rắn, hai loài động vật phổ biến sinh sống ở núi cấm bấy giờ. Cuộc trò chuyện và sắp đặt xong xuôi cũng ngả về 5 giờ chiều. Dân làng ai ai lại tản về nhà đấy. Cho đến sáng hôm sau, trước khoảng đất rộng thanh thang giữa làng, lúc này dân làng đã tề tựu đông đủ lắm. Cụ Tư Ngạc trịnh trọng rót ra 4 chén rượu, chào cho 4 người rồi bảo. Nay vì nạn hổ tinh mà 4 người phải lao vào chốn sinh tử hiểm nguy. Chẳng nói cũng biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Ta chỉ cầu mong cho mọi người bình an trở về là phúc đức lắm rồi. Phàm là làm việc gì cũng phải nhớ trân trọng sinh mạng. Thay mặt dân làng, ta cảm ơn tấm lòng của 4 người. 4 người gật đầu ngửa cổ tu cạn chén rượu. Ông Năm Râu khẳng khái. Các cụ và dân làng chớ bận lòng, chúng tôi đi rồi sớm trở về. 4 người đập tan bát rượu xuống đất rồi quay người lầm lũi bỏ đi. Ông Năm Trâu cảm thấy lòng lặng trĩu, nhưng xốc lại cây súng hỏa mai cắm đầu đi, không ngoảnh mặt lại. Cả đoàn bắt đầu tiến những bước chân nặng trĩu lên địa phận vùng thất sơn. Những giọt lệ ngắn dài và cả lòng mong mỏi vào 4 người đều bỏ lại ở phía sau ngôi làng. Đến khi bóng 4 người khuất sau cánh rừng rậm rạp, cụ Tư Ngạc vẫn còn đứng bần thần để cầu khấn cho chuyến đi này bình an. 4 người đàn ông, hồng đeo súng hỏa mai, vai mang cung tên, tay lăm lăm cây mã tấu đi men theo dòng suối y như trong bản đồ chỉ. Càng tiến vào sâu thì cỏ dại và cây rừng mọc càng cao, che khuất ánh mặt trời. Bầu không khí âm u rợn rợn nhanh chóng bủa vây tâm thức. Đoàn người cứ thế đi mãi rồi dừng lại nghỉ chân ở gốc cây to. Ngó quanh địa hình, ông Chín Sẹo quay sang bảo 3 người. Chỗ này cây cỏ rậm rạp lại ẩm thấp thế này. Mấy ông theo tôi trèo lên cây để tiện, kẻo ở dưới đây có mấy con hổ mang hùm cắn, càng lại khổ. Thế là cả 4 người mau mài trèo lên các nhánh cây to bằng 2 cái bắp tay ngồi tựa vào thân cây để giải khuây. Ông Bà Rắn rút ra mồi lửa châm điếu thuốc rồi phề phà bảo. Còn mẹ nó, giá mà con quái đó nó thò mặt ra đây, tôi là tôi cứ bắn cho nát sọ. Thế là xong, đỡ mất công tìm người. Chín Trùng nghe thấy vậy thì khuyên nhủ. Bác Bà Rắn tính tình nóng nảy thế, có điều chốn thất sơn này rừng hoang nước độc, nào chỉ có mỗi con ác thú ấy chấn giữ. Bác cứ khéo khéo cái mồm, rừng thiêng nước độc đừng có nói gỡ, họa ra tại miệng đó. Ông Bà Rắn nhếch mép đáp. Ông mày sợ chắc? Ra con nào, ông bắn chết con đấy. 10 năm đi rừng, ông há sợ cái thứ gì? Ông nằm đầu nghe thấy vậy thì gắt nhẹ. Tiền sư chúng mày, không lo nghỉ để lấy sức mà tiếp tục chuyến đi, ở đó mà cãi nhau. Tiếng cãi vã cứ thế mà không ngớt. Cả đám 4 người mặc dù khác tính khác tình, nhưng mục đích chung vẫn là cứu người. Mau thỉnh vị đạo sĩ kia về làng càng nhanh càng tốt, vì bỏ một chút thời gian nào đều là cả một tính mạng của người vô tội. Huống chi cả đám đều mang trọng trách nặng nề trên vai là cứu cả dân làng hơn mấy trăm mạng. Đêm hôm đó, tại ngôi làng, mọi người đều đã trong đèn đi ngủ. Khung cảnh mọi sáng tấp nập đều đã thay bằng cái khung cảnh ảm đạm, gió thổi hiu hiu. Các chuồng lợn, bò, gà đều đã được khóa kín cẩn thận. Đêm nay sao mà thanh vắng lạ thường. Giữa không gian im ắng không một tiếng động đó, bất thình lình một tiếng chó tru dài thườn thượt vang lên, xé toạc không gian u tịch. Tiếng móng sắt cào vào nền đất nghe rằn rặt, tiếng chu đứt quãng rất nhanh chuyển thành thanh âm gấp gáp điên cuồng như báo động sắp có biến cố xảy ra. Thanh âm chu chéo đến rợn tóc gáy, đó là của con chó nhà bà Bền ở ngay đầu làng, làm cho cả làng tỉnh giấc. Rồi một hồi không thấy sự gì lạ nên mọi người lại thiếp đi, vì nghĩ chắc chó chu ma thôi. Thời ấy ma cỏ với làng này là chuyện thường ngày lắm, vì dân làng ai cũng nghĩ người chết thì không thể tổn hại đến người sống. Nhưng chẳng hiểu cớ sự làm sao mà dân làng lại quên bẵng đi việc hổ tinh đang quấy quả cả làng. Bất thình lình từ phía chân núi cấm, một con vật to tướng lù lù xuất hiện. Cặp móng sắc nhọn, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ dữ tợn, với con mắt bị chột một bên, đứng im lìm nhìn vào trong làng. Một mùi hôi hám bốc ra nồng nặc, hai bên mép dãi nhỏ xuống lòng thòng. Con hổ tinh quan sát mấy giây rồi đi từng bước nhẹ như cơn gió. Chẳng mấy chốc đã áp sát vào hàng rào mà dân làng đã dựng cao bằng nửa đống rơm. Tiếng chó chu đã im bặt, tựa hồ tiếng thở cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng. Con mắt đỏ quẹt khẽ đảo một vòng, rồi nhanh như cắt, con hổ phi thân qua hàng rào, phóng thẳng vào chuồng lợn nhà bà Bền. Con ác thú há mồm, ngoạm sống một con lợn. Chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu mà con chó lại tiếp tục sủa inh ỏi. Tiếng chó sủa gấp gáp đó làm cho bà Bền phải đi ra coi một lần nữa. Vừa bước ra cửa và lim dim dụi mắt ngó xuống thềm nhà, bà Bền hoảng hồn tột độ nhìn con vật trước mặt mình. Con hổ kích cỡ gần bằng một con trâu mộng, 4 chân to lạ thường, móng vuốt sắc nhọn trong đêm làm bà lạnh gáy. Liên tưởng đến chuyện hôm chiều qua, bà Bền nghĩ ngay đây chính là con hổ vương trong câu chuyện của cụ Tư Ngạc. Đúng rồi, chính là con ác thú đó. Nó đang đứng dưới sàn nhà nhìn bà như trêu ngươi. Bà Bền há hốc mồm theo bản năng lùi hẳn lại. Bất thần một tiếng gào rống cực lớn vang vọng khắp ngôi làng. Bà Bền đã ướt đẫm quần, điên cuồng gõ chiêng, gào đến lạc cả giọng. Ôi làng ơi! Hổ! Hổ! Ôi trời ơi! Bà Bền gào xong thì rụng rời hồn vía, lăn quay ra ngất xỉu. Dân làng biết có biến, bèn thắp đuốc sáng trưng thì nhau gõ chiêng gõ trống. Thấy có động, con hổ chạy ngược lên núi. Trước khi trở lại màn đêm tĩnh lặng, nó gầm lên một tiếng làm vang vọng cả đại ngàn. Lúc này dân làng mới hỏi nhau kéo ra. Mọi người chỉ thấy những vết chân to trong vũng bùn bằng cỡ 2 bàn tay và một bóng khuất của con hổ đã lao mình vào đêm tối. Bà Bền được mấy người đàn bà bóp gió tỉnh lại, mặt vẫn thất thần, giọng nói run run kể lại chuyện kinh hãi vừa qua. Nghe qua miêu tả sơ lược thôi, mọi người cũng khiếp vía rồi. May mà bà Bền phước lớn chưa đi chầu trời, mới còn có cái dịp ngồi đây kể. Về phần 4 người đàn ông đi tìm thầy, sau một ngày dài miệt mài băng rừng, rạch suối, cắm đầu đi, đêm hôm ấy lại bảo nhau trèo lên cây ngủ. Trong lòng ai nấy đều có nỗi âu lo, nên nằm mãi chẳng thể ngủ được. Lại thêm đám muỗi vắt bù lấy, nên chằn chọc mãi cũng không ai chợp mắt được. Ông bà rắn chán nản châm mồi thuốc, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất không biết chán. Ông Chín Xẻo nằm im lắng nghe, bỗng nhiên nghĩ tới cái chuyện mà cụ ông đã gặp ngay trong núi cấm này, liền đem ra nói với cả bọn. Câu nói cho đến bây giờ cả nhóm phải thất hồn khi nghe đến. Ông Chín Xẻo bắt đầu cất giọng trầm đục kể. Mọi người biết trong chốn này có con ma, gọi là ma chảnh không? Ông Năm Râu là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều nhất, nghe đến Ma Chảnh là biến sắc. Ông cau mày quát ông Chín Sẻo bằng giọng không vừa ý. Chú Chín Sẻo à, chúng ta đang ở trong chốn rừng thiêng nước độc đấy. Đừng có mà nói gở, có khi lại thành sự thật. Anh tính là không có thừa đâu. Chín Trùng là người trẻ nhất, kinh nghiệm đi rừng so với ba người kia thuộc hạng con chó. Nghe thấy vậy thì tò mò hỏi. Ma Chảnh? Ma Chảnh là giống loài gì thế chú? Ông Chín Sẻo chưa kịp nói lời thứ hai thì bất thình lình cả đám nghe tiếng loạt soạt. Định thần nhìn lại thì dưới bụi cây kia, một con hổ to tướng lúc ló xuất hiện. Con hổ với cặp mắt sáng rực, nhà hàm răng trắng toát, chảy dãi đầy mồm làm cả bọn đều khiếp vía. Ông Ba Rắn trời sinh đôi mắt âm dương, định thần nhìn kỹ rồi run rẩy bảo. Chảnh kia kìa, bên cạnh con hổ kia có một người mặc đồ trắng, mặt đau khổ đứng đó, nhìn con hổ như vẻ oán hận nhưng chẳng thể làm gì. Quả thật lời ông Năm Râu nói chẳng sai, ở chốn rừng thiêng nước độc, cái gì cũng có thể xảy ra, nên đã khuyên ông Chín Sẻo là đừng nói điều gở trong rừng. Lại kể thêm về chuyện ông Ba Rắn, vì có đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn của người chết, nên cũng gặp lắm phiền hà. Dần dần vốn quan niệm rằng đó là đôi mắt chỉ dành cho những người có số đạo sĩ, thầy bói và tinh thần thép để có thể thấy những điều không nên thấy. Ngay từ nhỏ, ông Ba Rắn đã gặp khá nhiều điều rắc rối vì nó. Nào là ban đêm chẳng dám đi tè vì cứ bảo có bà nào trong nhà vệ sinh. Lớn rồi ông Ba Rắn thành quen nên đâm ra chẳng sợ, cứ hễ thấy ma là coi như vô hình. Ông Ba Rắn vẫn tâm niệm rằng người sống có thế giới của người sống, người chết có chốn dung thân của người chết. Chỉ cần bản thân mình không đụng họ thì tự khắc họ cũng chẳng làm gì mình cả. Trở lại với chuyện mọi người đang đương đầu, bốn người đàn ông lực lưỡng khi nhìn thấy con hổ đó đã hơi biến sắc rồi. Con hổ này thân hình đã ngang con ngé con, lại có đủ hai mắt, chắc chắn không phải hổ vương. Chẳng lẽ hổ vương còn to hơn nữa sao? Nghĩ đến đây, ông Năm Râu tặc lưỡi ngắn ngậm. Còn mẹ nó, dù gì cũng đụng rồi, cứ xử nó rồi đi tiếp mọi người ạ. Biết đâu sẽ giải oán được cho linh hồn của người xấu số kia. Nói đoạn chẳng ai bảo ai, cả đám bốn người gan to tày trời đều nhảy xuống dưới và thủ thế. Bốn người đàn ông chia thành bốn hướng cườm con hổ, đợi một tí sơ hở là bay vào thịt luôn. Lại sợ đánh đồng thú dữ nên thống nhất không ai nổ súng. Ngoài ông Năm Râu thì ông Chín Sẻo chuyên đi rừng bắt cọp, săn hùm, nên kinh nghiệm của ông cũng không phải là vừa. Ông Chín Sẻo thủ sẵn một cây rựa trong tay. Nhân lúc con ác thú đang quay lưng với mình, ông Chín Sẻo vung cây rựa nhào tới, nhắm đầu con ác thú bổ mạnh. Nhưng nó cũng thuộc dạng khó xơi, né được và dậm chân bay ra ngoài, không quên cả một phát đau điếng lên lưng ông Chín Sẻo. Máu tươi chảy xuống từng giọt, nhưng chỉ có một cái cào còn con thế, chẳng xi nhê với dân chảy cối. Ông Chín Sẻo là một tay can trường, thậm chí một tiếng rên nhẹ cũng chẳng phát ra. Ông Năm Râu biết con ác thú này chẳng phải dạng vừa, nên ra hiệu lặp lại vòng vây bốn góc và chuẩn bị xông lên lần hai. Cả bốn mặt đồng loạt sáp công. Lần này anh Chín Trung và ông Năm Râu đều đâm được cây rựa vào vai nó. Con hổ rú lên đau đớn, máu chảy ướt cả lưng, mắt nó chuyển sang màu đỏ, sát khí bốc lên hừng hực, xông vào định ngoạm thẳng ông Năm Râu. Ông Năm Râu thân thể nhanh nhẹn, lao mình né được, không quên cô đại một phát làm nó tỏ ra hơi sợ sệt lùi lại. Khác xa với tình cảnh hiện tại, ông Ba Rắn cười khoái chí bảo. Còn mẹ nó, bốn chọi một kể ra thì hơi nhục các bác nhé. Ông Chín Sẻo điên máu rít lên. Tiền sư mày, để nó cào cho phát xem có đái ra quần không. Bất thình lình ông Ba Rắn đanh mặt khi nhận thấy con ác thú chợt ngoác miệng ra chỗ bên cạnh, ngay chỗ con Ma Chảnh đứng. Ông Ba Rắn rít lên. Con súc sinh này, nó đang hút âm khí đấy. Mọi người xông vào đánh trực diện đi, để nó càng hút thì càng tăng âm lực, sức mạnh khó lòng địch nổi. Tiếng ông Ba Rắn vừa dứt thì cả bọn xông vào bủa vây con hổ. Nhưng sức mạnh của nó sau thì càng hút âm khí càng trâu bò. Mọi người đều bị quật ngã, nhưng hình như trong cái rủi có cái may. Ông Ba Rắn nhanh trí nhớ lại trong sách bắt yêu có một loại dụng cụ gọi là kính bát quái, hút hết các yêu ma quỷ quái. Không chậm trễ một khắc, ông ba rắn nhoài người lấy ra hút con ma chành vào trong. Con hổ không còn nguồn âm khí, sức mạnh giảm sút, gào rú tức giận, mắt lòng sòng sọc lao vào ăn thua đủ với bọn họ. Chiến trùng thấy con hổ lao về phía mình thì nhanh chóng né được, lại thuận đà bay lên lưng nó ngồi, dùng rựa cắm thẳng. Con hổ tức giận điên cuồng rống lên và lăn lộn, hỏng hất chiến trùng xuống, làm cây rựa bật tung ra đất. Chiến trùng sức khỏe hơn người, ra sức bám chặt, hai bàn tay thép nguội nhắm đầu con ác thú giã điên cuồng. Trận chiến diễn ra ác liệt, cả bọn chỉ biết ngồi nhìn, vào là bị con hổ quật chết tươi. Con ác thú hăng máu chạy tứ tung, cưỡi theo là chiến trùng vẫn gồng mình đấm thùng thục. Đến khi nó chết vì mất máu thì chiến trùng cũng bị nó đưa đến chỗ nào không hay. Ba người đàn ông nhìn theo vệt máu nó chảy ra mà đi tìm xác nó cũng như người bạn đồng hành. Thế là trận chiến với con hổ to tướng đã kết thúc. Nhưng về phần tìm chiến trùng và con hổ vương quấy rối dân làng cũng là một chặng đường chông gai, mà dẫn đến các sự kiện chính trong chuyện như là rắn hổ mây khổng lồ, chăn khổng lồ. Bên kia cánh rừng, sức tàn lực kiệt, con hổ kiệt quệ ngã xuống đất, hộc ra ngụm máu tươi cuối cùng trước khi tắt thở. Về phần chiến trùng thì cũng bị thương khá nặng, con hổ chạy vòng qua và va mình vào các tảng đá và thân cây cho anh ngã xuống. Bị va đập vào cũng hơi thốn nên chiến trùng ngồi nghỉ ngơi, chờ mọi người đến cứu để đi tiếp. Vốn đảm nhận vị trí dẫn đường nên trong nhóm chiến trùng là người cầm bản đồ. Dẫu vậy anh cũng chẳng biết đường nào mà lần, vì mọi chỗ trong rừng anh chỉ quen thuộc với khung cảnh dưới chân núi và lòng vòng trên đó thôi. Còn đây là khu vực giữa núi lại là chuyện khác. Ngồi đó ngẫm lại về cuộc đời đã hạ bao nhiêu là hổ trong khu rừng này, trong vùng núi Thất Sơn âm u này. Chỉ có duy nhất con hổ vương là anh không dám đương đầu, vì một tay đạo sĩ cao thâm như kia còn ngang tài ngang sức với nó thì năng lực của mình có sức mẻ gì đâu. Quay lại với ba người còn lại, cả đám tức tốc lần theo vết máu đi tìm chiến trùng. Băng qua không biết bao nhiêu các thân cây tảng đá, đều có dấu máu ở đó. Ba người chắc rằng đã đi đúng hướng và tiếp tục, cho đến khi ông Chín Sẹo đạp phải một sợi dây gì đó trơn chuột, dài dài, tầm 5 gang tay người lớn. Vì tối trời nên ông tò mò khung đầu xuống nhìn cho rõ là cái gì. Hoàng hồn giật mình, thì ra là một con rắn hổ mây, thân hình sần sùi, vảy to bằng đốt ngón tay, đang khè cái lưỡi ra hù dọa vì cái đạp đau đớn vừa nãy của ông. Thấy động cả bọn dừng lại, nhìn về phía ông Chín Sẹo đang bị con rắn áp chế. Ông ba rắn nhanh trí phi cây rựa đứt đầu con rắn, máu xịt ra ướt cả người ông Chín Sẹo, cái mùi tanh tưởi hơn cả máu con hổ lúc nãy. Ông ba rắn mau mải tiến lại, sau khi kiểm tra xác nó thì nói một câu làm cả bọn giật mình. Đây chỉ là con rắn hổ mây con. Tôi có thể chắc với các ông, kinh nghiệm của tôi cho thấy thì vậy nó chưa mọc hết, răng nọc cũng ngắn tụt. Ông Chín Sẹo kinh hoàng lắp bắp. Đây chỉ là rắn con mà đã dài gần 3 mét, thì con mẹ phải như nào nữa đây? Chẳng ai dám nghĩ tới chuyện đáng sợ đó, chỉ biết vứt xác con rắn gần đó rồi tiếp tục đi tìm chiến trùng. Nhưng ý trời khó tránh khỏi, vừa đi tiếp một quãng thì nghe ở sau có tiếng loạt soạt, thanh âm nghe như là rắn trườn và có chiều đông đảo lắm. Theo bản năng mách bảo, cả đám dừng lại nhìn ra đằng sau thì tái mặt kinh hoàng. Một bầy rắn hổ mang hệt như con vừa nãy đang bám theo cả ba người. Không ai bảo ai cùng hiểu ý tụi nó là muốn trả thù cho đồng loại. Ba người chỉ kịp chạy chứ chẳng thể làm gì. Ba người cắm đầu chạy đến mức mất cả vết máu của con hổ, cuối cùng bị vây vào đường cùng không một lối thoát. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thình lình một con rắn to cỡ bắp tay ở đâu xông sổ bay vào cắn một tiếng, nghẹp phập vào chân ông ba rắn. Loài rắn vốn có tính thủ dai, bọn nó có thể nhớ chính ông là người thường đi săn đồng loại của bọn chúng. Giờ đây chính là dịp báo thù, đòi nợ máu. Bị dồn vào đường cụt, nhưng ông nằm đầu vẫn kịp đánh giá tình hình. Sau lưng ba người có một tảng đá chặn đằng sau, và tứ phía đều bị bao vây bởi một bầy rắn. Con nào con nấy dài gần 3 mét. Bầy rắn độc sau khi tung ra cú cắn chí tử cho ông ba rắn, thì càng hăng máu muốn cắn chết cả hai người còn lại. Chúng ngóc đầu lên cao, tiếng thở phì phì phát ra lạnh tóc gáy. Ông Năm Đầu và ông Chín Sẹo sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nghiến răng, rút ra thanh mã tấu bên hông và thủ thế chờ đợi. Đám rắn càng điên máu thì nhau nhè răng mổ, nhưng con nào con nấy bay vào thì một phát chém ngang thân. Một con rồi hai con, ba con ngã xuống với thân thể đứt đôi. Bọn rắn còn lại trong đàn thấy như thế cũng yếu thế dần, từ từ lùi lại. Vết thương lúc nãy của ông ba rắn bắt đầu tái phát, chỉ cảm thấy nhói ở chân rồi khuỵu xuống. Ông Năm Đầu và ông Chín Sẹo khựng người, quay đầu nhìn về ông ba rắn mà quên chú ý là sự có mặt của bầy rắn hổ mây. Như biết hai người kia mất thế chủ động, chúng dồn lên càng đông, bấy giờ mới để ý thì quá muộn. Cả bọn đều nghĩ phải bỏ mạng tại chốn rừng thiêng nước độc này đây. Nào ngờ trong giây phút sinh tử ấy, thì hy vọng lại một lần nữa lặp lại cho những người anh hùng của làng. Chiến trùng với các vết thương được băng bó vẫn còn rỉ máu, được một cụ già mặc một bộ y phục như là đạo sĩ, cánh tay có màu vàng và sọc đen, trên tay cầm một chùm dây gắn các lá bùa vào, đột ngột xuất hiện. Cụ già không chậm trễ quăng chùm dây kỳ quái ra bầy rắn, đưa tay bắt chú liên hồi rồi thét lên: "Phá!" Bất thình lình, một tiếng nổ đinh tai phát ra, rồi ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cả bầy rắn bỗng chốc chạy tán loạn, số còn lại bị thiêu rụi, mùi thịt rát cháy tỏa ra khét lẹt. Cả bọn há hốc mồm nhìn vị đạo sĩ già. Riêng bản thân ông ba rắn dù đang dần liệm đi, nhưng cũng đủ hiểu vì loại thuật này cực kỳ nguy hiểm, chỉ dùng trong lúc sinh tử, tiêu tốn khá nhiều nội công. Vì một lá bùa thì không sao, nhưng một chùm bùa thế kia, chắc chắn đây là một vị đạo sĩ có năng lực rất cao. Chắc chắn là vị đạo sĩ đã quyết đấu với hổ vương rồi. Nhưng ông ba rắn chưa chắc là y, nên đợi một lúc coi sao. Và hơn hết, vết thương rắn cắn bây giờ mới là nỗi lo thực sự. Ông Năm Đầu sau giây phút hoàng hồn mới chấn tĩnh, để mặc cho vị đạo sĩ kia hút nọc rắn cho ông ba rắn. Ông Năm Đầu lao lại ôm chặt tới Chiến Trùng rồi nói bằng giọng cảm thán: "Trời ơi, mày đi đâu mà để chúng tao tìm mãi không thấy vậy?" Chiến Trùng gãi đầu tường trình: "Chẳng giấu gì bác, cháu bị con hổ kéo lê sang tận cánh rừng bên. Sau khi nó mất máu thì lăn ra chết ngắc. Cháu cũng sức cùng lực kiệt nên ngồi ở gốc cây lớn chờ ba bác tới hội ngộ. Đang mệt mỏi lả đi thì bất thình lình từ đâu một con rắn kích cỡ lạ thường. Thân nó to hơn cái bắp chân cháu, lớn hơn cả đám hồi nãy gấp chục lần, đang lầm lũi nhà nanh tiến sát lại. Cháu định liều mạng với nó một phen thì nhớ lại vết thương của con hổ gây ra còn chưa lành, sao có thể đánh được con rắn này?" Ngừng một giây, Chiến Trùng khẽ rùng mình, đôi mắt còn ánh lên cái nét kinh hoàng tột độ. 36 kế chuẩn là thượng sách. Cháu bấm bụng rút lui, từ từ chờ đợi sơ hở rồi chạy. Nhưng con rắn rất khôn, nó dường như biết tứ hướng cháu chạy, cuối cùng bị nó dồn thế bí không biết chạy đi đâu. Lúc này cháu tìm thấy một cái cửa động, liền chạy vào tìm đường sống. Con rắn vẫn điên cuồng đuổi theo từ phía sau. Đến khi chạy đến cuối hang động, một căn phòng nhỏ hiện ra, không thấy bóng dáng con rắn nữa. Cháu an tâm thở dài nhẹ nhõm, nhìn lên cánh cửa có hoa văn kỳ lạ, một cái kính bát quái và một thanh kiếm được khắc lên như hoa văn vậy. Có dòng chữ trong thanh kiếm: "Anh hùng tất mở, tiểu nhân cáo lui." Cháu hiểu nôm na là người có khí phách lớn, anh hùng dũng cảm đều mở được nó. Ngược lại, loại người thấp hèn tiểu nhân thì mời đi về cho. Ông Năm Đầu hối thúc: "Thế rồi chuyện ra làm sao?" Chính Trùng điềm đạm trả lời: "Cháu ngờ nghệch như chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Bỗng từ xa con rắn đã trườn tới sát sau lưng. Nó khẽ lưỡi và khuôn mặt bệnh ra, lộ rõ nét nanh ác tột cùng. Cháu liền cầm rựa lao lên chơi sống chết với nó. Hồi lâu con rắn đã bị cắt thân và xịt máu. Bản thân cháu thì kiệt sức ở ngoài hang động với vết rắn cắn ở bắp tay trái, dựa lưng vào cánh cửa như tuyệt vọng. Bất thình lình, cánh cửa đột ngột mở ra và cháu giật mình lùi lại, nhìn vào bên trong." Chiến Trùng chỉ tay vào vị đạo sĩ đang dùng bùa chú trừ vết độc trên chân ông ba rắn rồi cảm khái bảo: "Chính là vị đạo sĩ đang ngồi thiền và những dòng chữ Hán, những cuốn sách, những món pháp khí treo đầy căn phòng đó." Cụ ấy bất giác mở mắt, Như hiểu được diễn biến ban nãy, cô hài lòng nói: lâu lắm mới có những người dũng cảm như cậu ghé thăm chốn này, cho hỏi cao danh quý tánh. Sau đó vị đạo sĩ này cứu cháu một mạng bác ạ. Ông Năm Đầu gật đầu, đoạn tiến lại hành lễ cung kính. Ông Chín Sẹo thở dài, kéo ông Năm Đầu ra bảo: tôi e đây chưa phải lúc vui mừng quá sớm. Chúng ta cần gấp rút để tìm cho ra cao nhân đạo sĩ kia. Nếu quá muộn, e là nguy hiểm tính mạng của dân làng. Lúc bấy giờ mọi người vẫn chưa biết được thân thế thực của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ điềm tĩnh đứng cạnh bên và nghe được chuyện ban nãy. Lão lên tiếng hỏi han: thế các ông lên đây để mời vị đạo sĩ ấy về diệt trừ con hổ vương kia có phải không? Mọi người lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của y, tưởng rằng cụ ta biết được một chút manh mối về hang động nơi mà lão đạo sĩ kia ở. Ông Năm Đầu lại một lần nữa thay mặt cả nhóm ra bắt tay kính trọng với điệu bộ ung dung: chúng tôi thật lòng cảm ơn cụ về vụ lúc nãy đã ra tay kịp lúc để cứu chúng tôi. Cho hỏi cụ sống ở vùng này thì có biết vị đạo sĩ nào họ Trần không ạ? Biết là mấy người đàn ông này tìm mình, nhưng lão đạo sĩ muốn thử thách cả đám và tiện thể dạy một số đạo thuật trong tuần này để có thể xuống núi và tương trợ cho dân làng diệt con hổ. Vì biết mình đã già, pháp lực cũng không còn như ngày trẻ, vận mệnh của người dân đều phụ thuộc vào bốn người này. Lão đạo sĩ nghĩ thầm trong bụng, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu đã chuyển màu trắng. Vẫn là điệu bộ của một vị cao thâm đức hạnh, y lên tiếng: cái tên này tôi đã nghe đến ở đâu rồi. Một vị đạo sĩ có năng lực cực cao thâm và đẹp trai. Nhưng muốn đến được chỗ của hắn thì các ông phải vượt qua thử thách của tôi. Tôi sẽ đưa ra thử thách. Nếu các ông hoàn thành trong tuần này, hãy đến đây và tôi sẽ đích thần dẫn các ông đến chỗ lão. Ông bà rắn nãy giờ chứng kiến pháp thuật của lão có phần ngưỡng mộ và hoài nghi về ông ta. Vốn là dân biết đạo pháp, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ hiện lên rõ mồn một. Làm sao ông ta biết được thuật của phái Mao Sơn? Cách thủ thế cũng vậy. Nhưng vốn là người sáng suốt, không tiện nói cho mọi người về thân thế thực của lão. Vì dù gì bản thân ông Tư Rắn cũng chỉ chắc rằng 50% lão đạo sĩ này là lão đạo sĩ Trần Sử năm nào mà thôi. Sau giây phút suy nghĩ mông lung, ông bà Rắn lúc này mới cất lời khen ngợi: tạ ơn cụ đã cứu tôi một mạng này. Được chứng kiến pháp lực cao thâm như này, tôi lần đầu mới thấy. Thật quả là khâm phục, khâm phục. Vẫn khuôn mặt ung dung, toát vẻ khí phái, lão đạo sĩ cười hiền rồi đáp: ông đây quá khen. Tôi nhìn khuôn mặt ông, biết được ông cũng là truyền nhân Mao Sơn, tu sư học đạo. Lão đây thật lòng cũng bái phục tuổi trẻ tài cao. Chiến Trùng nóng lòng đáp lại: lúc nãy cụ có nói với chúng tôi sẽ ra thử thách, giờ hãy nói nó là gì, chúng tôi sẽ thực hiện nếu mời được Trần đạo sĩ về. Lão đạo sĩ phe phẩy bộ râu, điệu bộ khác hẳn lúc nãy, cười sảng khoái và cất giọng: quả thật tuổi trẻ nôn nóng, cậu và mọi người cứ từ từ, cháo thì cũng sẽ nhừ thôi. Còn hẳn một tuần, không sớm hay muộn cũng diệt trừ được hổ vương, không cần gấp gáp làm gì. Ông Chín Sẹo cáu bẩn gắt nhẹ: nhưng số châu bò ngày càng thiệt nhiều, nếu không nhanh chóng diệt được nó, có lẽ nó sẽ bắt người và hút dương khí. Lúc đó liệu làm thế nào được cụ ơi? Ba người nghe vậy đều nói chí lý, liền cự nửa ông cụ đưa thử thách mau lẹ để có thể về kịp lúc phổ độ chúng sanh. Lão đạo sĩ già lại lên tiếng với cái vẻ khoái chí cười nói: thôi được, cứ đi theo ta, thử thách sẽ bắt đầu. Trên đường đi theo ông già, ông Chín Sẹo hồi hộp lên tiếng: theo lão khọm này, liệu có mời được Trần đạo sĩ ấy về không? Dù gì, lão cũng giúp chúng ta một mạng, cứ tin lời xem sao. Ông Năm Râu cất lời. Thế là cả nhóm đi theo vị đạo sĩ về hang động để hoàn thành thử thách đặt ra trong một tuần. Nếu làm được, lão sẽ đích thân dắt tới chỗ ở của đạo sĩ Trần Sử theo ước hẹn. Đường đi rất xa và hiểm trở, càng đi sâu vào bên trong địa phận vùng núi Thất Sơn này mới biết nó càng âm u ghê rợn. Kinh nghiệm đầy mình như ông Năm Râu còn chẳng biết đến cái nơi quỷ quái này. Ngó chừng mấy canh giờ sau, lão đạo sĩ mới đưa tay từ tốn ra hiệu đã đến nơi. Đến lúc này ông Năm Đầu mới để ý là lão đạo sĩ này chỉ có một cánh tay, còn bên kia chỉ là ống tay dài che kín. Thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn xem xét hành động của lão như thế nào rồi mới có thể quyết định được. Lão đạo sĩ dắt mọi người vào một cái đền nhỏ nằm riêng biệt với cỏ cây xung quanh. Bên ngoài có hai cây cột sừng sững để toàn chữ tàu. Vừa mới bước tới cửa, lão chẳng cần động tay chân gì cả mà nó vẫn tự mở. Mọi người ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, lão cũng là cao nhân có tài nên chuyện đó quá bình thường. Vì bản thân có âm dương nhãn nên ông bà rắn có thể thấy một con ma xó cỡ 10 tuổi ra mở cửa chào lão đạo sĩ lễ phép. Điều đó làm ông Thoáng có chút hoang mang. Ông bà rầu sững người mấy giây rồi buột miệng hỏi lại: "Thế cụ đã nuôi con ma xó này lâu chưa?" Mọi người trong nhóm nghe thế thì hơi hoảng hồn, nghĩ bụng là bị ma chảnh dụ vào xào huyệt để bắt trọn. Chưa kịp thủ thế thì lão đạo sĩ vội vàng xua tay, mặt cười vui vẻ đáp lại: "Ấy ấy, các ông đừng sợ. Đấy chỉ là hồn ma con nít ta được trụ trì của ngôi chùa gần đây hóa về nuôi để giữ nhà, trông cửa thôi, chứ chẳng có ý hại ai đâu." Thấy ông ba rắn bình thản gật đầu thì ba người đã an tâm phần nào. Còn lão đạo sĩ lại cất tiếng hỏi tiếp: "Chẳng hay ông đây là con cháu của cao nhân phương nào, lại được nối dõi con mắt âm dương nhỉ? Tôi bấm độn ra biết ông là dòng họ của phái Mao Sơn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói phái Mao Sơn lại sở hữu mắt âm dương cả." Ông bà rắn gật đầu đáp: "Tôi đích thị là con cháu của Mao Sơn Nhân, nhưng vì lúc nhỏ có chút chuyện riêng tư nên vô tình có được nó." Giọng ông bà rắn khẽ trầm lặng. "Thế thì cũng phải nhìn thấy các thứ không nên thấy nhỉ? Cậu quả là người dũng cảm." Ông Chín Sẹo vốn là người háo thắng, không thích vòng vo tam quốc như nãy giờ, cắt ngang cuộc hội ngộ của hai đạo sĩ Mao Sơn bằng một câu: "Giao kèo đã quyết, cứ làm cho lẹ, không khéo lại mang họa chúng sanh của ạ." Lão đạo sĩ lên tiếng: "Mãi vui chuyện suýt thì ta quên mất. Đi theo ta, đi theo ta." Vào bên trong đại sảnh của ngôi đền, cả đám choáng ngợp khi một bức tượng thờ đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không rất oai nghiêm và hùng vĩ. Nghe lão đạo sĩ giải thích bức tượng này khi Mỹ Hậu Vương đã hóa thành Phật, được tạc lại để tưởng nhớ công ơn cứu giúp người khỏi yêu quái trong suốt chặng đường thỉnh kinh, lại bảo rằng thờ vị ấy cũng là một cách để xua đuổi tà ma ngoại đạo. Lão đạo sĩ còn có một bản thu nhỏ của bức tượng tiện tay cho cả nhóm, lại dặn rằng khi gặp bất trắc cứ giơ lên là mọi thứ dơ bẩn sẽ biến mất ngay. Ông Năm Đầu đón lấy bức tượng rồi cất gọn gàng vào trong túi áo ngực. Đoạn lão đạo sĩ dắt mọi người ra bên ngoài khu rừng, chỉ tay lên một rừng cây cổ thụ dài vô tận, cây cao khoảng 3 mét, trèo đến ngọn chắc phải té xỉu nếu tinh thần không vững. Lão đạo sĩ chỉ tay nói: "Đó sẽ là thử thách đầu tiên, đốn củi của ngần ấy cây kia trong một ngày tính từ thời gian này đến canh ba. Các ông phải thu về được ít nhất là 10 cây đại thụ đó về làm củi, nếu không đêm nay e các ông khó bề sống sót." Vừa nghe lão đạo sĩ nói xong, mọi người trầm ngâm suy nghĩ, làm sao mà trong một ngày có thể chặt được 10 cây đại thụ to tổ bố như thế về, mà còn đêm nay không đủ khó bề qua nổi nữa. Ông Chín Sẹo thấy không ổn, lên tiếng ngay: "Này cụ, một rừng cây đại thụ chứ chẳng ít, làm sao mà chặt được trong một ngày như thế hả?" Lão đạo sĩ giọng vẫn lạnh lùng: "Vậy mới đúng là thử thách. Thử thách này được đặt tên là sự nhẫn nại. Nếu các cậu không có sự kiên trì và bền chắc, thì đêm nay ta sẽ cho các cậu ngủ ngoài trời. Gió rét mùa đông trên núi rất độc, có khi trúng gió thì lăn đùng ra mà chết. Không có lửa thì cũng bị lũ cọp hoặc rắn ban sáng làm thịt cả thôi." Chính Trung vẫn điềm nhiên, công việc hàng ngày đã khá quen với y. Đây cũng là dịp thử sức của mình ngần ấy năm làm tiểu phu. Thôi thì thay mặt là trưởng nhóm quyết định bắt đầu thử thách của ông già. Trời mùa đông gió hiu hiu, ban ngày đã lạnh tái da tím thịt rồi, thì đêm xuống còn như nào nữa. Cả nhóm vẫn tiếp tục theo con đường mòn để đến với khu rừng đại thụ, không một chút than thở, bước đều và không quên mang theo vật hộ thân trong túi áo. Chiều hôm ấy cả bốn người trở dậy sau khi nghỉ ngơi. Không ai nói với ai lời nào, nai nịt gọn gàng, tay lăm lăm cây điều nhắm đại ngàn tiến bước. Ngó nhìn rừng cây mà ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Đêm trên núi cấm xuống nhanh, bóng tối phủ trùm nhấn chìm cả vùng núi rừng mênh mông. Tiếng tắc kè kêu liên tục, tiếng bò sát côn trùng kêu vang, lẫn cả tiếng cây rừng xào xạc càng làm không khí thêm phần âm u ghê rợn. Bốn người dừng chân bên tảng đá để nghỉ ngơi, bỏ đồ ra ăn, sau đó bắt đầu hành sự. Chiến Trung cậy mình có sức khỏe nhất nên bặm môi, vùng cây rìu sắc lẹm bập thật mạnh vào thân cây mục, đen sì ngay dưới chân tảng đá để lấy quyết tâm. Không ngờ cú chặt lút dao khiến máu từ thân cây phun ra ào ào, thân cây rùng rùng chuyển động, tiếng rào rào rắc rắc vang lên. Mọi người tá hỏa tam tinh, ngã bổ chồng khi tiếng phì phì từ trên trời dội xuống. Đầu con rắn bành ra bằng cái nia, lưỡi thòng lõng dài cả mét. Cái đầu nó ở tít tận ngọn cây, đang nhòm xuống bốn người như con nhái dưới đất. Gặp phải người thường có lẽ sẽ vỡ tim mà chết, nhưng bốn người này gan to tày trời, đầu đội trời chân đạp đất nào có hoảng loạn lâu. Giây phút giật mình đi qua, bốn người đàn ông giương súng về phía con rắn, ngắm thẳng đầu nó và bóp cò. Tiếng súng hỏa mai vang lên chát chúa. Dẫu vậy ông Năm Đầu lại chột dạ, sợ bắn nó không chết, nó quay lại báo thù thì chỉ có nước làm mồi cho rắn. Nghĩ thế ông thét lên cùng cả đám nạp đạn tiếp tục nhắm con rắn mà sinh tử một phen. Bỗng nhiên như lốc ở đâu dội về khiến cả cánh rừng ào ào. Đàn khỉ nháo nhác kêu la, nhảy te tua trên ngọn cây. Ông Năm Đầu nhìn lên, thấy con rắn phóng như tên bắn, lướt từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, như thể nó đi mây về gió. Với trọng lượng khoảng cả tạ, dài hơn chục mét, mà lao trên ngọn cây với tốc độ lớn như thế, thì cả cánh rừng ào ào như có báo cũng phải. Lúc nhìn con rắn lướt đi trên ngọn cây, ông mới hiểu vì sao các cụ gọi loài rắn khổng lồ này là hổ mây. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cười ha hả đã phát ra. Cả đám tái mặt cùng nhau quay lại thì nhận ra lão đạo sĩ đã đứng sẵn ở đó. Lão đạo sĩ trầm tĩnh tiến lại rồi thủng thẳng bảo: con rắn này chính là rắn mẹ quay lại báo thù việc các ông giết đàn con nó. Nó ẩn mình ở đây từ lúc trưa. Ta biết việc đó nên kêu các ông đi đốn củi, thực chất là thử thách lòng can đảm của các ông. Này ta cũng chẳng giấu giếm làm gì, ta chính là Trần Sử, vị đạo sĩ năm nào chiến đấu với hổ tinh cứu dân làng các ông. Cả đám ngây người nhìn lại. Lão đạo sĩ tính ra đã hơn 100 tuổi mà chỉ như 70-80, làm cả đám ngơ ngác. Cho đến khi lão đạo sĩ nhắc tên cụ Sáu Bửu và giơ cái tay cụt ra, cả đám mới hoàn hồn tỉnh mộng. Đám bốn người quỳ lại đạo sĩ như tế sao, chỉ thấy đạo sĩ cười bảo: ta già rồi, chẳng còn sức vóc đâu mà chiến đấu với hổ tinh. Lại bấm đòn biết rằng đúng đêm 30, tức là một tuần nữa nó sẽ mò vào làng hại người. Các ông trở về ngay còn kịp. Ông Năm Đầu tái mặt đáp: bẩm cụ, chúng con tài hèn sức mọn, làm sao đấu lại con hổ tinh. Cụ Sử vuốt chòm râu bạc rồi ra hiệu cho bốn người quay trở về đền. Sau bức tường làm bằng đá im lìm lộ ra một cánh cửa. Cụ Sử dẫn bốn người đàn ông vào một mật thất. Chính điện là một bàn đá lạnh lẽo, trên có 3 thanh kiếm sáng ngời. Cụ Sử lần lượt trao 3 thanh kiếm cho ông Năm Râu, ông Chín Sẹo và Chín Trung, rồi cười bảo: hổ tinh súng ống với nó là vô hiệu. Đây là 3 thanh kiếm đã được ta khai quang và dùng mấy chục năm độ pháp. Có nó, ắt việc diệt hổ tinh sẽ thành. 3 người nâng niu 3 thanh kiếm mà trong lòng mực vui lắm. Đoạn quay sang nhìn ông Ba Rắn bảo: ta giao cho ông cuốn bí thuật Mao Sơn, trong này là tâm huyết cả đời ta tu tập. Sát quỷ chú trong này sẽ giúp ông khi đối mặt hổ tinh. Cứ y thế mà hành sự, chắc chắn mọi sự sẽ thành. Đoạn quay sang nhìn đám người bảo: đường đi còn muôn vàn hiểm trở, hãy để con só của ta đưa đường chỉ lối cho các ông về làng. Thôi, xin bái biệt từ đây. Nói rồi, cụ Sử quay vào góc nhà lẩm bẩm điều gì đó. Chỉ thấy con rối gỗ khẽ cử động rồi lầm lũi tiến ra ngoài. Ông Năm Râu cùng 3 người quỳ mọc vái tạ hồi lâu, rồi không chậm trễ quay người ra đi. Trong tay ông, thanh kiếm khẽ run lên bần bật như dòng máu nóng sục sôi trong thân thể. Quý vị thân mến, buổi phát triển trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị. Quý vị nhớ để lại cho Thuận những bình luận, những comment của quý vị về cảm xúc và cảm nhận của câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Và hy vọng rằng trong những buổi tối tiếp theo, quý vị vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cho Duy Thuận giống như buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon. Sáng ngày mai thức dậy sẽ là một ngày tuyệt vời đến với quý vị nha. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.